thể rạn nứt, người nọ lực lượng quá kinh khủng. Hơn nữa người này tốc độ quá nhanh, căn bản không để cho người bất kỳ phản ứng nào thời gian. Long Trần liền thúc giục phiên thiên ấn thời gian đều không có, chỉ có thể dùng cơ bản nhất, ngốc nhất kém cỏi phương thức tới cứu Đông Minh Ngọc. Long Trần ôm Đông Minh Ngọc phiên cổn mà đi, phiên thiên ấn cấp tốc phóng đại, ngăn tại Long Trần cùng Đông Minh Ngọc phía trước, thẳng đến người nọ đập đi. Oanh, hư không bạo toái, phiên thiên ấn bị một kiếm đánh bay, căn bản ngăn không được người nọ bước chân không ngừng, trường trên thân kiếm nổi lên vạn đạo thần quang, vô tình chém rụng. Diệp Bản Xương, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, con mắt gắt gao chằm chằm vào người nọ, tuy nhiên người nọ toàn thân bị hắc bào bao phủ, trên mặt cũng mang theo đen kịt dữ tợn mặt nạ, nhưng là một đôi mắt lại không có bị vật che chắn. Đương cùng Long Trần ánh mắt đối mặt trong nháy mắt, hắn trường kiếm thoáng run lên, Long Trần trong tay Long Quốc Tào Nguyệt điên cuồng chém mà ra, thẳng đến đầu lâu của hắn đâm tới, dĩ nhiên là lưỡng bại đều vong đấu pháp. Long Trần đem tất cả lực lượng rót vào Long Quốc Tào Nguyệt bên trong, lực lượng ngưng mà không tiêu tan, chỉ cần đâm vào trên đầu của hắn, tự tính toán có mặt nạ đón đỡ, Long Trần cũng có lòng tin đem đầu lâu của chúng nó chấn vỡ. Long Quốc Tào Nguyệt có một trượng trường, tuy nhiên là sau phát, nhưng là vì người nọ bị Long Trần một tiếng gào to mà làm cho dừng một chút, kết nếu như đối phương trường kiếm rơi xuống thời điểm, tựu là Long Trần trường đao điểm tại đối phương đầu lâu một khắc. Thần bí kia cường giả hư lạnh một tiếng, không có tiếp tục chảm kích, vậy mà trực tiếp dùng chuôi kiếm ngạnh đụng Long Trần trường đao. Một tiếng bạo hưởng, Long Trần lại bị người nọ chuôi kiếm đánh bay ra ngoài, máu tươi lần nữa cuồng phun, bên trong vậy mà còn kèm theo nội tạng khối vụn. Người nào, đúng lúc này, Thiên Long quân đoàn cường giả cảm thấy, bọn hắn nhận ra Long Trần, lệ quát một tiếng, Thiên Long quân đoàn cường giả, trường kiếm lăng không, đạo đạo kiếm khí, đối với người nọ kích xạ mà đến. Thần bí kia cường giả đã chạy về phía Đông Minh Ngọc, kết quả cuối cùng nhất không có cơ hội ra tay, trường kiếm chặt nghiêng, Thiên Long các chiến sĩ công kích, nhao nhao bị nứt vỡ. Thần bí kia cường giả thân hình nhoáng một cái, tại Thiên Long các chiến sĩ vây kín trước khi, chạy vội mà đi, mấy cái lên xuống biến mất ở trước mặt mọi người. Long Trần ca ca, người không sao chớ. Lúc này Đông Minh Ngọc đã đi tới, đem Long Trần nâng dậy, lúc này Đông Minh Ngọc một đầu cánh tay biến mất, toàn thân là huyết, Long Trần thậm chí ngay cả ngồi xuống đều tốn sức, những Thiên Long kia chiến sĩ giật nảy mình. Phải biết rằng, Long Trần sức chiến đấu, bọn hắn thế nhưng mà thật sâu biết đến, Đông Minh Ngọc càng là khủng bố sát thủ, đến cùng là người nào, có thể cho hai người chật vật như thế. Xa xa huyết tộc cường giả, cũng không có tán đi, bọn hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, hoàn toàn không rõ là chuyện gì xảy ra. Long Trần theo huyết tộc đại quân phong tỏa xuống, như trước có thể phá vòng vây, nhưng đã đến địa bàn của mình, lại thiếu chút nữa bị đánh chết. Tạch tạch tạch, Long Trần toàn thân cốt cách đùng một hồi quái tiếng nổ, Long Trần vận dụng hỗn độn không gian lực lượng chữa thương, thân thể khôi phục một tia, chậm rãi đứng dậy, liền ôm quyền nói. Đa tạ chư vị viện thủ, nếu không Long Trần hôm nay sợ rằng tự phải chết ở chỗ này rồi, cái này tình, Long Trần nhớ kỹ. Long Trần trong lời nói toàn bộ là chân thành. Nếu như không phải Thiên Long quân đoàn chiến sĩ, Long Trần cùng Đông Minh Ngọc đã bị chết, người nọ quá mạnh mẽ, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Long Trần, người nọ rốt cuộc là ai, vừa rồi nghe ngươi hô Diệp Bản Xương thống lĩnh, ngươi xác định là hắn sao? Một người hỏi, Long Trần lắc lắc đầu nói, kỳ thật, ta chỉ là đoán mò, bởi vì cái loại này cấp bậc cường giả, ta chỉ cùng Diệp Bản Xương đã giao thủ, cho nên mò mẫm hô một câu, bất quá người nọ không có phản ứng gì, hẳn không phải là hắn. Đông Minh Ngọc nhìn xem Long Trần lặng lẽ dùng tay nắm tay nàng, làm cho nàng đừng có nói gì. Người nọ gật đầu nói, người nọ xác thực hảo cường, bất quá xem thân thủ của hắn, hẳn không phải là Diệp Bản Xương thống lĩnh, dù sao chúng ta bái kiến hắn chiến đấu, người này thiên hướng về âm nhu, hơn nữa khí tức không lộ ra, ngưng tại huyết nhục bên trong, có sát thủ khí tức. Càng kỳ quái chính là, người này tựa hồ cũng không phải hướng về phía ngươi tới, mà là hướng về phía vị cô nương này, có phải hay không huyết sát điện cường giả đến. Cái này có khả năng, bất kể thế nào nói, chư vị đã cứu chúng ta một mạng, khách khí lời nói ta đừng nói rồi, nhân tình này ta nhớ kỹ. Long Trần đạo, cái kia tốt, ta cái này phái người tiến đưa các ngươi trở về, dù sao các ngươi bị thương, cẩn thận một chút mới được. Người kia nói, Long Trần cũng không có chối từ, người nọ phân ra một cái 500 người tiểu đội, chuyên môn hộ tống Long Trần phản hồi Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc sau mới ly khai. Long Trần trở lại Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, tất cả mọi người kinh ngạc. Đường Long huyết các chiến sĩ nghe được Long Trần lại bị ám toán, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi. Long Trần, người nói người này rốt cuộc là ai? Sở Giao cùng Liễu Như Yên vì Long Trần cùng Đông Minh Ngọc chữa thương, Sở Giao mở miệng hỏi. Nhất định là Diệp Bản Xương. Long Trần đạo, ngày đó Long các chiến sĩ không phải nói, có thể khẳng định người nọ không phải Diệp Bản Xương sao, dù sao bọn họ đều là thần tộc chi nhân, thường xuyên trên chiến trường chạm mặt, đối với lẫn nhau khí tức chiêu số, đều phi thường hiểu rõ, chắc có lẽ không nhận lầm người a, chẳng lẽ Thiên Long quân đoàn cố ý vi Diệp Bản Xương giấu giếm? Sở Giao nghi hoặc nói, Long Trần lắc đầu, Thiên Long quân đoàn sẽ không vi Diệp Bản Xương che lấp, bọn hắn tuy nhiên đều một phần của Thiên Long quân đoàn, nhưng là lẫn nhau không cùng, không đáng làm cái này hay người. Bọn hắn cũng không có khả năng cùng Diệp Bản Xương thông đồng, nếu không cũng sẽ không thời khắc mấu chốt tới cứu ta rồi. Cái này tựu nói không thông rồi, Mộng Kỳ cũng vẻ mặt nghi hoặc nói, ta sở dĩ dám khẳng định hắn là Diệp Bản Xương, cũng không phải bởi vì khí tức của hắn, cũng không phải của hắn ra tay thói quen, mà là đến từ cửu tinh bá thể quyết trực giác. Có thể nói, hắn cùng Diệp Bản Xương cơ vốn cũng không phải là một người, thậm chí ánh mắt của hắn đều là một đôi âm trầm và cơ trí bộ dáng, cùng bản thân của hắn ngu ngốc thần thái hoàn toàn bất đồng. Nhưng là của ta cửu tinh bá thể quyết nói cho ta biết, hắn tựu là Diệp Bản Xương, cũng chính là bởi vì như thế, ta mới lớn tiếng quát ra tên của hắn. Mà khi ta uống ra tên của hắn thời điểm, ánh mắt của hắn rõ ràng đã có biến hóa, ngay cả công kích đều trì hoãn một tia, ta dám khẳng định hắn tựu là Diệp Bản Xương. Long Trần đạo, Long Trần đối với cửu tinh bá thể quyết có tuyệt đối tự tin, Diệp Bản Xương có thể mê hoặc bất luận kẻ nào, nhưng là tuyệt đối lấn không lừa được cửu tinh bá thể quyết linh giác. Nếu như hắn là Diệp Bản Xương, vì cái gì lại muốn công kích Ngọc Nhi, mà không phải trực tiếp công kích lão đại đâu? Cốc Dương có chút khó hiểu địa đạo, Mộng Kỳ giải thích nói, cái này, người tựu không hiểu, trực tiếp đối với Long Trần ra tay, Long Trần hội phản kháng, tựu tính toán hắn Diệp Bản Xương thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không thể ba chiêu hai thức đem Long Trần cầm xuống. Cho nên hắn không bằng công kích Ngọc Nhi, dựa vào cường đại khí cơ đánh đòn phủ đầu, lại để cho Ngọc Nhi không cách nào trốn chạy, dẫn Long Trần tới cứu, như vậy quyền chủ động đều tại trong tay của hắn. Hiểu rõ Long Trần người, cũng biết Long Trần tính cách, mặc kệ có nhiều nguy hiểm, hắn đều đi cứu Ngọc Nhi, trên thực tế đây là cao minh nhất chiến thuật. Thật sự là hèn hạ, Quách Nhiên oán hận địa đạo, quan trọng nhất là, hắn căn bản không có lưu lại bất luận cái gì tay cầm, tự tính toán Long Trần hoài nghi, cũng không thể tìm Diệp Bản Xương đối chất, cho nên, chúng ta chỉ có thể ăn cái này người câm thiếu. Mộng Kỳ lắc đầu thở dài nói, Cốc Dương bọn người sắc mặt vô cùng khó coi, cái này khẩu khí thật là khiến người khó có thể nuốt xuống, Long Trần tiến vào âm dương giới, vô tận huyết tộc đại quân cùng 7 vị thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, đều không làm gì được Long Trần, lại thiếu chút nữa chết ở Diệp Bản Xương trong tay, bọn hắn hận không thể đem Diệp Bản Xương tươi sống cắn chết. Khoản này sổ sách ta đã nhớ kỹ, chờ thời cơ đã đến, ta sẽ liền vốn lẫn lời cùng một chỗ đòi lại đến. Chuyện này trước phóng một phóng, hiện tại tất cả thế lực lớn tình huống như thế nào? Long Trần hỏi, những ngày này, Long Trần một mực tại âm dương giới, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hiện tại tất cả thế lực lớn, toàn bộ bình tĩnh như nước, một đời tuổi trẻ thiên tài cũng đã mai danh ẩn tích rồi. Có lẽ đều đang âm thầm bế quan, về phần phải chăng tại trùng kích thông minh cảnh, đây đều là bí mật, không người biết được. Bất quá Huyền Thiên Đạo Tông, Khai Thiên Chiến Tông đệ tử truyền đến tin tức, đại bộ phận đệ tử đều đã bắt đầu trùng kích thông minh cảnh rồi, tại ngươi tiến vào âm dương giới ngày hôm sau, Diệp Linh San cũng bắt đầu trùng kích thông minh rồi. Mộng Kỳ đạo, Long Trần gật gật đầu, dựa theo tất cả thế lực lớn thiên tài tỷ lệ, chúng ta chính đạo yếu nhược thế lực khác một đoạn, chính đạo cường giả đều đại bộ phận bắt đầu trùng kích thông minh, như vậy thế lực khác có lẽ sớm mà bắt đầu trùng kích rồi. Hôm nay mọi người trở về nghỉ ngơi thật tốt, lại để cho chính mình triệt để trầm tĩnh lại, ngày mai, chúng ta cũng bắt đầu tập thể trùng kích thông minh cảnh. Nghe được Long Trần nói như vậy, mọi người không khỏi phát ra một tiếng hoan hô, đối với trùng kích thông minh cảnh, bọn hắn đã chờ mong đã lâu. Tựu tại ngày trước, cuối cùng một vị Long huyết chiến sĩ cũng đụng chạm đến bình cảnh, có thể trùng kích thông minh, mọi người tâm, tựu trở nên lửa nóng rồi, hận không thể lập tức là có thể trùng kích thông minh cảnh. Bởi vì chỉ có tiến vào thông minh cảnh, bọn hắn bắt được thái cổ tinh huyết mới có đất dụng võ, bọn hắn cũng nhìn thấy những linh huyết kia thức tỉnh thiên tài, sức chiến đấu kinh khủng đến cỡ nào. Nghĩ đến mình cũng có thể thức tỉnh linh huyết, tự nhiệt huyết sôi trào. Long Trần, người cùng Ngọc Nhi thân thể vẫn còn khôi phục, ngày mai trùng kích thông minh, thật sự không có vấn đề sao? Sở Giao có chút lo lắng địa đạo. Long Trần cười nói, không có gì đáng ngại, trùng kích thông minh cảnh, chỉ cần nguyên thần tiến vào minh giới, chỉ cần nguyên thần không có tổn thương, căn bản không có vấn đề gì. Lần này Long Trần bị thương tuy nặng, nhưng là linh hồn không tổn hao gì, cũng không ảnh hưởng nguyên thần của hắn. Hiện tại Long Trần cũng thực sự muốn xung kích thông minh cảnh, bởi vì chỉ có tiến vào thông minh cảnh, hắn mới sẽ không tùy ý người khác khi nhục, cũng chỉ có tấn chức thông minh cảnh, hắn mới có tư cách cùng Diệp Bản Xương tính sổ. Vì an toàn để đạt được mục đích, cùng ngày Long Trần liền mang theo sở hữu Long huyết chiến sĩ, cưỡi truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đã đến man hoang thế giới. cũng lại để cho Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc chuẩn bị kỹ càng, vạn nhất có cường địch đến công, cho bọn hắn lưu lại chạy trốn chi lộ. Long Trần sợ hãi long huyết chiến sĩ tập thể trùng kích thông minh cảnh thời điểm, có người xâm nhập Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, khi đó long huyết các chiến sĩ hồn du minh giới, thân thể bị chém giết, sẽ thấy cũng không về được rồi. Đã đến man hoang thế giới, lần nữa truyền tống đến ma thiên giới, cùng Nguyệt Tiểu Thiến tụ hợp, Nguyệt Tích Hàn đem ma thiên giới nhất ẩn nấp tổ linh chi địa mở ra, làm vì bọn họ bế quan chi địa. Các huynh đệ, chúng ta bắt đầu đi. Tất cả mọi người tụ tập đủ, Long Trần hít sâu một hơi, cùng mọi người chậm rãi nhắm mắt lại. Chương 2277, nhập minh giới. Long Trần song vươn tay ra, điểm tại Mộng Kỳ cùng Sở Giao cái ót phía trên, Mộng Kỳ Sở Giao duỗi ra hai tay, phân biệt điểm tại Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, Liễu Như Yên, Đông Minh Ngọc cái ót phía trên. Đông Minh Ngọc bốn người vươn tay, ngón tay chỉ tại Cốc Dương, Hạ Thần, Quách Nhiên bọn người cái ót phía trên, 1/2, 2/4, đem tất cả mọi người liền. Mà ngay cả Tiểu Vân cùng Liễu Như Yên cũng vào được, bởi vì trùng kích thông minh cảnh cảnh, là dùng nguyên thần tiến vào minh giới, cần độc lập tiến vào. Bởi vì mọi người tu vi tại cùng một cấp bậc, cho nên không thể như lúc trước lão đầu tử như vậy, dẫn người tiến vào minh giới. Long huyết quân đoàn ngoại trừ A-man bên ngoài, tất cả mọi người đến rồi, bởi vì A-man đi được không phải tu hành lộ tuyến, hắn tiến giai là không có cảnh giới cái này vừa nói. Đồng dạng là dị giới sinh linh Liễu Như Yên, lại cũng cần trải qua thông minh gông cùng xiềng xích, mới có thể tiến nhập rất cao cảnh giới, cái này cũng biểu thị A-man, cùng tất cả mọi người bất đồng. Ông, tất cả mọi người mi tâm sáng lên, nguyên một đám sáng lên tiểu nhân xuất hiện, những điều này đều là nguyên thần của bọn hắn. Tất cả mọi người nguyên thần sáng lên, từng đạo thần hồn xiềng xích, đưa bọn chúng chăm chú buộc chặt cùng một chỗ, tất cả mọi người nguyên thần lực, đều tuôn hướng Long Trần. Long Trần nguyên thần nổ vang bạo hưởng, dù cho dùng Long Trần nguyên thần cường độ, đem nhiều như vậy nguyên thần kết nối cùng một chỗ, như trước cảm thấy cực kỳ cố hết sức. Long Trần hành động này, tại bên ngoài người xem ra, quả thực tựu là ý nghĩ hão huyền, nếu như trong những người này, có một người lòng mang làm loạn, khởi xướng nguyên thần công kích, có thể trong nháy mắt đã muốn Long Trần mệnh, cũng sẽ đã muốn tất cả mọi người mệnh. Tuy nhiên trùng kích thông minh cảnh, có người hội cùng một chỗ trùng kích, ngoại trừ lẫn nhau tầm đó tuyệt đối tín nhiệm bên ngoài, còn cần nguyên thần ở giữa phù hợp, nếu không thân là chủ thể, tất nhiên hội thừa nhận khủng bố áp lực. Nhưng là tổ tính toán tập thể trùng kích, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 người, như Long Trần như vậy, sở hữu long huyết chiến sĩ cùng một chỗ trùng kích, cái này quá điên cuồng. Bất quá Long Trần hiển nhiên có chút đánh giá thấp nó độ khó, dù cho long huyết các chiến sĩ, giữa lẫn nhau phối hợp đạt đến tuyệt đối ăn ý, cho Long Trần áp lực là phi thường nhỏ yếu. Nhưng là nhiều như vậy nguyên thần cùng hắn tương liên, như trước cảm nhận được áp lực cường đại, may mắn nguyên thần của hắn đầy đủ cường hãn, nếu như là người khác, nguyên thần sẽ trực tiếp bị áp bạo. Chuẩn bị cho tốt, đi nha. Long Trần nguyên thần hai tay kết ấn, không gian có chút rung rung, sở hữu long huyết chiến sĩ nguyên thần, trong nháy mắt bị tử vong chi lực bao khỏa. Trùng kích thông minh, tựa là lại để cho nguyên thần cực độ chạm đến tử vong, sắp tới sắp chết vong trong nháy mắt, thiên đạo pháp tắc sẽ phát sinh biến hóa, mở ra dị độ không gian. Nói trắng ra là, trùng kích thông minh tựa là một loại tự sát, cho nên không có tìm hiểu sinh tử chi đạo, tựa đi trùng kích thông minh, vậy thì thật đã chết rồi. Chỉ có tìm hiểu sinh tử chi đạo, thiết thực địa đụng chạm đến bình chướng, mới có thể tại tử vong lập tức, bắt lấy cái kia một tia sinh cơ hội, tiến vào minh giới. Long Trần bọn người nguyên thần biến mất, thân thể của bọn hắn nhao nhao ngã xuống đất, không còn có nửa điểm sinh cơ, chỉ để lại vô số cỗ thể xác. Hắc ám, vô tận hắc ám, tại vô tận trong bóng tối trầm luân, cảm thụ không đến thời gian, cảm thụ không đến không gian, có thể cảm nhận được, chỉ có lạnh như băng. Hô, không biết lúc nào, rốt cục vô tận trong bóng tối, xuất hiện một cánh cửa, đương cánh cửa kia hộ xuất hiện, Long Trần bọn người mới cảm nhận được sự hiện hữu của mình. Chúng ta không phải là thật đã chết rồi à? Quách Nhiên nhìn xem thân thể của mình, nắm chặt lại nắm đấm, trên mặt hiển hiện một vòng cổ quái địa đạo. Thân thể của hắn rõ ràng lưu tại ma thiên giới, thế nhưng mà hắn hôm nay, phát giác thân thể này chính là của hắn, liền y phục đều không thay đổi, liền làn da hoa văn đều một vòng đồng dạng, cảm giác không ra bất cứ dị thường nào. Thế nhưng mà bọn hắn nhớ rõ thanh thanh sở sở, bọn hắn đã nguyên thần xuất khiếu, hết thảy trước mắt, làm bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Vậy ngươi thử xem, ngươi có thể tìm được ngươi ngôi sao không gian sao? Nếu như có thể tìm được, vậy thì không ổn rồi, khả năng chúng ta thật đã chết rồi. Long Trần sắc mặt cũng thay đổi, đương Long Trần nói xong lời này, tất cả mọi người trước tiên câu thông ngôi sao không gian, phát hiện ngôi sao không gian như trước tại, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Ha ha ha, Long Trần bỗng nhiên cười ha ha, mọi người lúc này mới kịp phản ứng, Long Trần là cố ý hù dọa bọn hắn. Đường Uyển Nhi tức giận đến thò tay đi véo Long Trần cổ, giận dữ nói, đến lúc nào rồi rồi, còn khai loại này vui đùa. Hắc hắc, đây không phải gặp mọi người quá mức nghiêm túc, chỉ đùa một chút chế thuốc thoáng một phát nha. Long Trần cười hắc hắc nói, mọi người lúc này mới yên tâm lại, theo môn hộ ở bên trong đi ra, phía trước là một đám mây sương mù mờ ảo thế giới, dưới chân đường là do cổ xưa thành gạch phố tựu, không ngớt đến phương xa, nhìn không tới cuối cùng. Mọi người tò mò đánh giá cái thế giới này, Cốc Dương mở miệng nói, lão đại, cái này là minh giới. Tựa hồ không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy a. Tại đây mây mù lượn lờ, loáng thoáng chứng kiến phía trước tựa hồ có cái gì kiến trúc, cũng không có trong tưởng tượng một mảnh tử vực khủng bố như vậy. Đây chẳng qua là cửa vào mà thôi, khủng bố địa phương còn ở phía sau đấy. Oanh, Long Trần lời còn chưa nói hết, khi bọn hắn cách đó không xa hư không vỡ ra, xuất hiện một cái cự đại môn hộ. Môn hộ vừa mới mở ra, một cái cự đại thân ảnh chậm rãi theo môn hộ ở bên trong leo ra, người nó thân cao trăm trượng, người mặc da thú, cánh tay đùi vô cùng to lớn, hắn vừa mới xuất hiện, khủng bố khí huyết chi lực như là nộ hải cuồng đào lan tràn ra. Đây là, người nào a? Mọi người không khỏi kinh hãi, người kia khí huyết chi lực, vậy mà không thể so với A-man kém bao nhiêu. Oanh, cái kia cự nhân theo môn hộ ở bên trong chui đi vào, nhìn chung quanh liếc, khi thấy Long Trần bọn người về sau, hừ lạnh một tiếng, con mắt tại trên thân mọi người xẹt qua, mở ra đi nhanh, thẳng đến phía trước đi đến. Cực lớn tiếng bước chân, xa dần dần, cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, đây cũng là đến trùng kích thông minh cảnh sao. Hô, bỗng nhiên cách đó không xa, hư không vỡ ra, xuất hiện một cái nho nhỏ môn hộ, theo môn hộ ở bên trong nhảy ra một chỉ con thỏ. Thỏ, tử, mọi người sắc mặt cổ quái, con mắt gắt gao chằm chằm vào con thỏ kia. Con thỏ kia chỉ có hơn một thước trường, toàn thân tuyết trắng, lỗ tai cao cao dựng thẳng lên, tiến vào tại đây về sau, hướng chung quanh thoáng nhìn thoáng qua, khi thấy Long Trần bọn người thời điểm, bỗng nhiên thân ảnh nhoáng một cái, tựu như vậy biến mất. Cái này, Long huyết các chiến sĩ lại càng hoảng sợ, cái kia con thỏ chạy, bọn hắn vậy mà đều không thấy ra nó là như thế nào chạy, theo phương hướng nào chạy. Ầm ầm, hư không chấn động, lại một cái cự đại môn hộ xuất hiện, chỉ thấy thân cao 10 trượng địa hành long xuất hiện, cái này đầu địa hành long toàn thân đều là gai xương, lóe ra hàn quang, trên đỉnh đầu mọc ra một chỉ huyết sắc sừng nhọn, nhìn về phía trên cực kỳ uy mãnh, hơn nữa khí tức của nó cũng cực kỳ khủng bố. Bành bành bành bành, cái kia địa hành long nhìn cũng chưa từng nhìn Long Trần bọn người liếc, tự như vậy đi thẳng về phía trước. Hô, cái kia địa hành long vẫn chưa đi xa, một thân ảnh xuất hiện, đó là một cái thân thể thon dài nữ tử, xuyên lấy màu xanh lá váy dài, phi thường xinh đẹp, chỉ có điều trên trán nàng, vậy mà mọc ra một đôi vòi xúc tu, nhìn về phía trên có chút quái dị. Vị này Mỹ chán cô mát, xin hỏi, chứng kiến nữ tử kia, Quách Nhiên lập tức tiến lên chào hỏi, kết quả hắn vừa mới tiến lên, nàng kia trên trán hai cái vòi xúc tu hào quang lóe lên, Quách Nhiên chợt cảm thấy một cỗ đại lực đánh úp lại, phảng phất bị một mặt tường cho đập trong bay rớt ra ngoài, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra đến. Quách Nhiên giận dữ, đang muốn nàng kia lý luận, phát hiện nàng kia đã biến mất. Người cũng đừng phát nộ, người ta đã hạ thủ lưu tình rồi, phải biết rằng, nơi này chính là minh giới, chung quanh đều là dị giới sinh linh, trừ mình ra, bất luận kẻ nào đều không thể tin đảm nhiệm. Người bỗng nhiên tới gần người ta đương nhiên phải có điều phòng bị, chỉ là đem ngươi bắn ra, mà không phải trực tiếp giết ngươi, nói rõ người nọ đã đủ thiện lương rồi. Long Trần cười nói, ta rõ ràng hảo môn hảo ngữ nói với nàng lời nói, đầy đủ biểu đạt thiện ý của ta, nàng làm như vậy, lương tâm không đau sao? Quách Nhiên như trước khó chịu địa đạo, thứ nhất, nàng tuy nhiên nhìn về phía trên theo chúng ta rất giống, nhưng là theo chúng ta khẳng định không là đồng tộc, căn bản nghe không hiểu ngươi. Thứ hai, Long Trần bỗng nhiên có chút khó xử rồi, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thứ hai cái gì a, lão đại ngươi ngược lại là nói a. Quách Nhiên nhịn không được hỏi. Mộng Kỳ nhìn nhìn Long Trần, lại nhìn một chút Quách Nhiên, che miệng cười nói, Long Trần không có ý tứ nói, ta mà nói a. Thứ hai, nụ cười của ngươi quá cái kia rồi, ánh mắt quá hèn mọn bỉ ổi, con gái người ta khẳng định nghĩ đến ngươi đối với nàng lòng mang làm loạn. Sở dĩ đem ngươi bắn ra, mà không có đối với ngươi hạ sát thủ, một mặt là bởi vì cô nương kia thiện lương, một phương diện khác, chúng ta người quá nhiều, nàng có chỗ cố kỵ. Không thể nào, ta cảm thấy ta rất tốt a, Cốc Dương, ngươi nói thật, nụ cười của ta thật sự giống như vậy người xấu sao? Quách Nhiên không phục địa đạo, Cốc Dương nghiêm túc nhìn nhìn Quách Nhiên, lại để cho hắn nhe răng cười cười, lắc đầu, căn bản là không giống, ngươi nụ cười này, hoàn toàn tựu là người xấu. Mọi người không khỏi cười ha ha, Long Trần khoát khoát tay, Long Trần biết rõ Quách Nhiên là cố ý, tiểu tử này là cố ý trêu chọc mọi người vui vẻ. Trên thực tế, mọi người tuy nhiên biểu hiện ra rất trấn định, nhưng là trên thực tế đều có chút khẩn trương, đây chính là minh giới, lại tới đây, chỉ có một nửa người có thể còn sống trở về, cái này cũng ý nghĩa, đem có một nửa người chết ở chỗ này, đây là minh giới luật thép, cái này gọi là người như thế nào không khẩn trương. Tốt rồi, kế tiếp nói chính sự, tại đây ta đã từng đã tới, ta tương đối quen thuộc, minh giới tuy nhiên khủng bố, nhưng là cũng không có ngoại giới nghe đồn khoa trương như vậy, một hồi tất cả mọi người nghe ta chỉ huy là được, đi thôi. Long Trần nói chuyện, mang theo sở hữu long huyết chiến sĩ, cũng hướng về phía trước đi đến, rất nhanh phía trước xuất hiện một cái cự đại cầu hình vòm. Cầu hình vòm phía trên, có chửa xuyên quái dị quần áo và trang sức, cầm trong tay xiềng xích người, qua lại dò xét, bỗng nhiên quái nhân kia trong tay xiềng xích đục lỗ hư không, hét thảm một tiếng truyền đến, một thân ảnh bị tỏa liên xuyên thủng, hóa thành đầy trời khói xanh. Long huyết các chiến sĩ lại càng hoảng sợ, hết thảy phát sinh quá là nhanh, người nọ che giấu tại trong hư không. Bọn hắn vậy mà một điểm không biết. Người kia không phải người, chính là linh hồn thể, những quái nhân này, chính là trong chỗ này thủ vệ, không cho những thể linh hồn kia tiến vào thế giới của chúng ta. Chúng ta chỉ cần không đi công kích những quái nhân này, bọn hắn tự cũng không đối với chúng ta ra tay. Long Trần Đạo, lần trước cùng lão gia tử tiến đến, hắn tự được chứng kiến quái nhân này khủng bố, hơn nữa hắn có một loại ảo giác, quái nhân này, vậy mà so sánh với lần đến thời điểm cường đại hơn rất nhiều, lại để cho hắn sinh ra áp lực thực lớn. Mọi người để ý địa đi về phía trước, bỗng nhiên đằng sau truyền đến một tiếng gào thét. Chương 2278, trước quỷ môn quan. Long Trần quay đầu nhìn lại, phát hiện đó là một đầu quái mãng, nửa người trên vậy mà mọc ra chi chu chân dài, toàn thân đen nhánh, theo nó gào thét, hai khỏa cực lớn hàm răng, lóe ra hàn quang. Cái kia quái mãng tựa hồ ghét bỏ long huyết quân đoàn đi được quá chậm, thân thể hắn hình thể cực lớn, bên cạnh có quái nhân kia qua lại dò xét, nó không dám đi đụng những quái nhân kia, lại đối với long huyết quân đoàn các chiến sĩ trợn mắt nhìn. Cầu hình vòm cũng không phải rất rộng, long huyết chiến sĩ tự tính toán lại để cho ở bên cạnh, nó cũng chưa chắc có thể đi qua, nó đây là thúc giục long huyết các chiến sĩ nhanh lên đi đấy. Long huyết các chiến sĩ cũng không có phản ứng nó, dù sao tại đây quái nhân quá nhiều, nếu như hành tẩu quá nhanh, vạn nhất đụng vào quái nhân thì phiền toái. Cái kia quái mãng gầm thét hai tiếng, gặp không có người phản ứng nó, tựa hồ thập phần phẫn nộ, miệng rộng mở ra, một đạo màu đen hào quang, thẳng đến đằng sau mấy vị long huyết chiến sĩ kích xạ mà ra. Muốn chết, long huyết các chiến sĩ giận dữ, người tự mình biết những quái nhân kia nguy hiểm, lại đến trêu chọc chúng ta. Cái kia màu đen hào quang, là một loại đáng sợ thần thông, có chứa đáng sợ hủy diệt khí tức, long huyết các chiến sĩ không dám ngạnh ngăn cản, chỉ có thể tránh né. Kết quả cái kia màu đen hào quang rơi vào đại địa phía trên, dâng lên cuồn cuộn màu đen khí lãng, long huyết các chiến sĩ lại bị khí lãng tung bay. Những người khác một tiếng thét kinh hãi, phải biết rằng, nơi này chính là minh giới, tại đây không gian pháp tắc, lại để cho bọn hắn không cách nào phi hành, cái này nếu đâm vào những quái nhân kia trên người, cái kia thì phiền toái. Cái kia quái mãng gặp long huyết quân đoàn đại loạn, tựa hồ cực kỳ hưng phấn, miệng rộng mở ra, muốn lần nữa công kích. Phanh, kết quả miệng của hắn vừa mới mở ra, đã bị Cốc Dương một cước đá vào cái cằm trên, cái kia quái mãng bị Cốc Dương một cước bị đá bay rất ra ngoài. Cái kia quái mãng nổi giận gầm lên một tiếng, thật dài cái đuôi trên mặt đất một chi, muốn mượn lực ổn định thân thể, kết quả cái đuôi của nó thoáng cái đập lấy quái nhân kia. Hô, quái nhân kia trong tay xiềng xích kích xạ mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng cái đuôi của nó, mạnh mà kéo một phát, quái mãng cực lớn thân thể, thoáng cái bị kéo lên. Cái kia quái mãng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, hiển nhiên cái kia xiềng xích xỏ xuyên qua thân thể của nó, làm cho nó thống khổ vạn phần. Quả nhiên cùng lúc trước thủ vệ không giống với lúc trước. Long Trần nhìn xem quái nhân kia, trong lòng thất kinh. Lúc trước hắn cùng với lão đầu tử cùng một chỗ tiến đến thời điểm, quái nhân kia tuy nhiên khủng bố, nhưng là Long Trần tự nhận là vẫn là có thể ứng phó. Phải biết rằng, lúc kia Long Trần tu vi thấp, chiến lực yếu, hôm nay Long Trần đã bắt đầu trùng kích thông minh rồi, theo lý thuyết có thể bao quát những quái nhân này rồi. Thế nhưng mà đi vào về sau, hắn phát hiện lực chiến đấu của hắn tăng cường rồi, mà những quái nhân này cũng trở nên càng phát ra đáng sợ. Rầm rầm rầm, cái kia quái mãng dốc sức liều mạng địa giấy ruộng, móng vuốt đem đại địa phía trên gạch xanh đều bắt lại, thế nhưng mà quái nhân kia tựa hồ không có ra sao dùng sức, liền đem cái kia quái mãng kéo đến nỗi ngay cả liền rút lui. Ken két, cái kia cự mãng móng vuốt đâm vào đại địa, thế nhưng mà như trước ngăn không được quái nhân lực lượng, đại địa bị kéo lê đại rãnh mương, hỏa tinh văng khắp nơi, phát ra âm thanh chói tai. Tuy nhiên lại tới đây, hết thảy đều là nguyên thần, là linh hồn thân thể, thế nhưng mà không biết minh giới có được cái dạng gì pháp tắc, lại tới đây sinh linh, bản thân có được hết thảy thần thông, cũng có thể thi triển. Quái nhân kia mặt không biểu tình, trong tay xiềng xích một đoạn địa hướng về sau rồi, lạnh như băng địa xiềng xích phía trên, không có bất kỳ chấn động sinh ra, lại có thể đem một cái khủng bố cường giả, từng bước một kéo đi qua. Phốc, cái kia quái mãng bỗng nhiên cái đuôi ngăn ra, hư không phía trên rơi vãi ra một mảnh huyết vũ, chỉ còn lại có một nửa thân thể nó, cấp tốc xông về trước đi, lướt qua không trung, theo cầu hình vòm phía trên chạy vội mà đi. Huyết vũ rơi trên mặt đất, nhao nhao hóa thành đạo đạo khói xanh, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, mà quái nhân kia, tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh qua bình thường, tiếp tục dò xét. Mà đại địa phía trên bạo toái gạch xanh cùng bị chảo ra khe rãnh, vậy mà tự động khôi phục, rất nhanh bắt đầu khép lại. Đầu kia quái mãng là phi thường cường hãn, thế nhưng mà coi như là cường hãn như nó, tại quái nhân kia trước mặt, như trước không có sức hoàn thủ, cuối cùng cắt đứt cái đuôi của mình mới có thể chạy trốn, long huyết các chiến sĩ trong lòng nghiêm nghị, cái này minh giới quả nhiên hung hiểm. Cứ như vậy một trì hoãn, đằng sau đã có mười mấy cái sinh linh đứng ở nơi đó rồi, vậy mà thỉnh thoảng lại có sinh linh tiến vào linh giới. Hơn nữa Long Trần chú ý tới, phụ cận như vậy cầu hình vòm một tòa đón lấy một tòa, chỉ có điều bởi vì có mây sương mù vật che chắn, thấy không rõ mặt khác trên cầu là tình huống như thế nào. Điểm này, cùng lúc trước hắn cùng với lão đầu tử tiến đến, đã hoàn toàn không giống với lúc trước, lần trước đến thời điểm, chung quanh chỉ có một tòa cầu hình vòm, Long Trần vẫn cho là duy nhất. Chẳng lẽ bởi vì đại thời đại tiến đến, minh giới đã gia tăng rồi thêm nữa thông đạo? Hoặc là nói, lần này tiến vào thông đạo cùng lần trước lão gia tử cùng lên không phải một cái lối đi. Long Trần âm thầm nói thầm, trải qua vừa rồi hỗn loạn, bất kể là long huyết chiến sĩ, hay vẫn là mặt khác sinh linh, đều đặc biệt coi chừng, chậm rãi đi về phía trước, sợ đụng phải những quái nhân kia. Đã qua kiều, chỉ có một con đường, đi đến cuối đường, phía trước là một mảnh nước sơn đen như mực vô tận hải. Lão đại này khí tức, như thế nào như thế quen thuộc. Ta đã biết, khi thấy những hắc thủy kia, Quách Nhiên bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ban đầu ở Ma Uyên bộc phát, Long Trần cho cái chết của hắn chi thủy, cùng tại đây hắc thủy khí tức vậy mà một vòng đồng dạng. Chỉ có điều tại đây hắc thủy, tử vong khí tức càng thêm nồng đậm, chứng kiến cái kia hắc thủy, khiến cho mọi người cảm thấy da đầu run lên. Đây là tử linh chi thủy, nếu như rơi vào đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Trần nói chuyện, đem một thanh thần khí trường kiếm, chọc vào trong nước. Lại lấy ra thời điểm. Cái kia thần khí trường kiếm không có vào trong nước bộ phận đã vô thanh vô tức địa biến mất, chứng kiến cái này cảnh tượng, làm cho người rất kinh hãi. Hắc trên nước, có một mảnh phù mộc, không ngớt đến phương xa, điểm này ngược lại là cùng lần trước đồng dạng, những phù này mộc là duy nhất thông hướng quỷ môn quan đường nhỏ. Long Trần lại để cho mọi người hướng bên cạnh lại để cho, không muốn ngăn cản đường đi, lại để cho mặt khác sinh linh đi qua. Mặt khác sinh linh nhìn Long Trần bọn người liếc, nhao nhao nhảy lên phù mộc, hướng tiền phương đi đến. Cái kia phù mộc nhìn về phía trên phi thường bất ổn, lung lay sắp đổ, nhưng là mặc kệ hình thể lớn nhỏ nặng nhẹ, những phù này mộc nước ăn vĩnh viễn chỉ có sâu như vậy. Kỳ quái, bọn hắn như thế nào tựa hồ tương đối quen thuộc tại đây a, một chút cũng không sợ. Quách Nhiên nhìn xem những sinh linh kia, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Có lẽ bọn hắn trước khi đến, cũng đã biết một ít minh giới sự tình, đáng tiếc chúng ta nhân tộc cường giả, tiến vào minh giới, thành công tiến giai về sau, hội đem minh giới nội hết thảy đều quên đi mất. Không cách nào cho chúng ta truyền lại hữu dụng tin tức. Long Trần đạo, Long Trần từng vụng trộm hỏi qua lão đầu tử, tiến vào quỷ môn quan về sau, đến cùng đã trải qua cái gì, lão đầu tử một chút cũng không nhớ rõ. Đừng nói là lão đầu tử, coi như là Long Trần, lần trước trở lại thiên võ đại lục về sau, đều có một loại bị không hiểu pháp tắc nhìn chằm chằm vào bình thường, không dám cùng đại lục ở bên trên đàm và minh giới sự tình, cảm giác một khi nói ra, không riêng gì hắn, nghe được tin tức này người. Đều muốn hội thừa nhận đáng sợ nhân quả. Cho nên tại bên ngoài, Long Trần cũng không có lộ ra qua bao nhiêu minh giới sự tình, tiến vào minh giới về sau, loại này kiêng kỵ rõ ràng biến mất. Lão đại, chúng ta cũng đi thôi. Đương những sinh linh kia một đường đi về phía trước, thân ảnh biến mất tại hắc hải bên trong, Quách Nhiên đạo. Trước không nóng nảy, đến, mọi người đem binh khí cùng áo giáp phân thoáng một phát. Long Trần nói chuyện, lấy ra nguyên một đám bao khỏa thượng diện đều viết danh tự. Tiến vào minh giới trước khi, Long Trần đem tất cả mọi người vũ khí áo giáp thu đi lên. Minh giới thì không cách nào mang ngoại giới thứ đồ vật vào, nhưng là Long Trần lại bất đồng, hắn hỗn độn không gian, cũng không bị cái này hạn chế. Đường Long huyết các chiến sĩ mặc vào áo giáp, lưng cõng trường kiếm về sau, lập tức tinh thần chấn động, thực tế nhạc tử phong, cả người khí thế đều thay đổi, đã có trường kiếm nơi tay, hắn mới thật sự là nhạc tử phong. Đi thôi, hiện tại lại cũng không sợ, ai lại đắc sắt, trực tiếp chém chết. Quách Nhiên đã có chiến giáp, trở nên vô cùng hung hăng càn quấy. Chỉ có điều mọi người chiến giáp cùng vũ khí đều không thể đặt ở ngôi sao trong không gian, bởi vì bọn họ ngôi sao không gian chẳng qua là một cái hư ảo tồn tại, cũng không thể tồn trữ vật dụng thực tế. Nhân tộc cường giả lại tới đây là phi thường chịu thiệt, bởi vì thân thể không có ưu thế, không giống mặt khác sinh linh, có răng nanh, có lợi chảo, còn có đủ loại thần thông, nhân tộc không có binh khí tự quá chịu thiệt rồi. Chúng ta người quá nhiều, đi đường này quá nguy hiểm, đến đây đi, chúng ta ngồi thuyền đi qua. Long Trần nói xong, lấy ra một chiếc cực lớn phi thuyền đặt ở hắc hải bên trong. Đây là một chiếc bình thường phi thuyền, bất quá phi thuyền bên ngoài, bị màu đen đường vân trùng trùng điệp điệp bao trùm. Đây là Long Trần dùng đất đen cho thuyền lớn dán ních màng, đất đen không sợ tử linh chi thủy ăn mòn. Thuyền lớn vừa ra, mọi người không khỏi đại hỉ, nhao nhao nhảy lên phi thuyền, chỉ có điều phi thuyền ở chỗ này thì không cách nào phi hành, mọi người chỉ có thể cùng một chỗ mái chèo. Thuyền mái chèo cũng là dùng đất đen bao khỏa, không sợ hắc thủy ăn mòn, hơn 200 long huyết chiến sĩ cùng một chỗ dùng sức mái chèo, thuyền lớn chậm rãi đi về phía trước chạy nhanh, dần dần tăng thêm tốc độ, theo phi thuyền trên, có thể chứng kiến vô tận phù mục phía trên. Đủ loại sinh linh, chính cẩn thận từng ly từng tí địa đi về phía trước. Những sinh linh này chính đi về phía trước gian, bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc thuyền lớn nhanh như tên bắn mà vụt qua, nguyên một đám trong ánh mắt lộ ra không dám tin thần sắc. Thậm chí có sinh linh dưới sự kích động, một cước đạp vào trong nước, hoảng hốt thét lên, vội vàng thu chân, kết quả một chân đã biến mất. Phi thuyền tại trên mặt biển nhanh như tên bắn mà vụt qua, Long Trần có thể chứng kiến cái kia một mảnh dài hẹp phù mục phía trên, toàn bộ đều là các loại sinh linh. Đều tại cẩn thận từng ly từng tí địa đi về phía trước, không dám có nửa điểm chủ quan. Không thể tưởng được, ngoại trừ chúng ta Thiên Võ Đại Lục, bên ngoài lại vẫn có nhiều như vậy sinh linh, xem ra chúng ta thật là ếch ngồi đáy giếng rồi. Mộng Kỳ nhìn xem những sinh linh kia, không khỏi cảm thán nói. Trên đường đi gặp được sinh linh, tính bằng đơn vị hàng nghìn, nhưng lại không có một cái nào là nhân tộc, chớ nói chi là Thiên Võ Đại Lục cường giả. Phi thuyền một đường đi về phía trước, không biết đã thành bao lâu. Long Trần lại để cho thuyền chậm rãi tới gần phù mộc phía trên các sinh linh, đang dùng xem quái vật con mắt nhìn xem Long Trần bọn người. Long Trần bọn người đi xuống phi thuyền, bởi vì phía trước xuất hiện một cái cửu sắc vòng xoáy, đương Long huyết các chiến sĩ chứng kiến cái kia cực lớn cửu sắc vòng xoáy thời điểm, đều bị chấn trụ, cái này cảnh tượng quá làm cho người rung động rồi. Long Trần mỉm cười, lúc trước hắn lần thứ nhất chứng kiến cái này cửu sắc vòng xoáy thời điểm, cũng theo chân bọn họ là giống nhau biểu lộ. Long Trần thu hồi phi thuyền. Cùng mọi người cùng một chỗ dọc theo cái thang đi xuống vòng xoáy, rất nhanh phía dưới xuất hiện đất bằng, nhảy xuống mặt đất, một đầu nhìn về phía trên tràn đầy hư ảo thông đạo, tựu như vậy xuyên qua vòng xoáy màn nước, thẳng đến phương xa. Long Trần nhìn chung quanh thác nước, hắn biết rõ dưới thác nước, tựu là cửu tuyền hạch tâm, lúc trước hắn cùng với Tạ Thiên Thiên tựu là từ nơi ấy bị hấp xuống địa ngục. Long Trần mang theo mọi người một đường đi về phía trước, rất nhanh phía trước một cái thẳng vào vân thiên cửa thành xuất hiện. Quỷ môn quan đã đến. Chương 2279, Minh Thần, môn lâu cực lớn, lớn đến hai người run sợ, nếu như lập trên đại lục, môn đầu chỉ sợ hội chui vào trong tinh không. Đại trên cửa, trải rộng đen kịt cổ xưa đồ án, cũng không có dữ tợn mặt quỷ, nhưng là cái kia vô tận đồ án bên trong, lại mang theo nồng đậm tử vong chi khí. Trước quỷ môn quan, vô tận sinh linh tạo thành minh mông hải dương, những sinh linh này đều đóng chặt lại miệng, một tiếng cũng không dám cổ họng. Bởi vì càng là tới gần quỷ môn quan, cái loại này nồng đậm tử vong chi khí, như là một chỉ vô hình bàn tay lớn, gắt gao bóp chặt người yết hầu, làm cho người không thể hô hấp. Lần trước ta đến từ lúc, cũng không có cảm giác được áp lực lớn như vậy, nguyên lai là cảnh giới không đủ. Long Trần đã là lần thứ hai đi vào quỷ môn quan rồi, trước đó lần thứ nhất, Long Trần tuy nhiên cảm giác rung động, nhưng không có như thế cảm giác bị đè nén, cảm giác này mệnh đều bị nhiết tại trong tay người khác. Mộng Kỳ bọn người sắc mặt có hơi trắng bệch, lại tới đây. Phảng phất một loại kỳ dị pháp tắc khống chế lấy sinh tử, không thể phản kháng, loại cảm giác này phi thường không tốt. Long Trần nhìn về phía mặt khác sinh linh, phát hiện bọn hắn càng thêm không chịu nổi, có thậm chí đã bắt đầu lạnh run phát động. Giống, Long Trần cùng mọi người chậm rãi về phía trước dựa sát vào, bỗng nhiên sau lưng gầm lên giận dữ truyền đến, Long Trần xem xét, không khỏi vui vẻ, đó là một đầu hình thể cực lớn quái mãng. Lúc này cái kia quái mãng cái đuôi như cũ là biến mất, có thể là bởi vì minh giới pháp tắc. Lại để cho hắn không cách nào khôi phục thân thể, lúc này nó nhìn thấy Long Trần bọn người, nổi giận gầm lên một tiếng, miệng rộng mở ra, đạo đạo hắc ám chi lực tại trong miệng hắn lưu chuyển. Nhạc Tử Phong hừ lạnh một tiếng, một tay chậm rãi sợ ủng hộ hay phản đối sau trường kiếm. Phốc, bất quá không đợi Nhạc Tử Phong ra tay, bỗng nhiên một cái đại thủ, theo đen kịt đại trên cửa thò ra, một cái tát đem cái kia quái mãng đập thành bột mịn. hết thảy đến quá là nhanh, cảm giác còn không có phát sinh tựu đã xong, một cái khủng bố sinh linh, vậy mà còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, tựu bị diệt sát rồi. Phải biết rằng, ở chỗ này bị diệt sát, nguyên thần sẽ thấy cũng trở về không được, lưu tại bên ngoài, bất quá là một cỗ thi thể mà thôi. Cái con kia bàn tay lớn, đem cái kia quái mãng diệt sát sau cấp tốc thu hồi, tốt như cái gì đều không có phát sinh qua. Long Trần bọn người rốt cục minh bạch, vì cái gì tại đây sinh linh, không dám lên tiếng nữa, nguyên lai cái này quỷ môn quan vậy mà hội phát động công kích. Quỷ môn quan đại môn, cũng chưa xong toàn bộ mở ra, chỉ là giữ lại một đường nhỏ khe hở, nhưng là cái này một đường nhỏ khe hở, cũng đủ có mấy trăm dặm rộng. Nhưng là lại tới đây sinh linh thật sự nhiều lắm, chỉ có thể chậm rãi dũng mãnh vào quỷ môn quan nội. Như thế nào cảm giác có một loại xếp hàng đi đầu thai cảm giác a? Quách Nhiên nhìn xem những sinh linh này, nguyên một đám trong đôi mắt, tất cả đều là vẻ sợ hãi, nhưng lại không thể không đi theo về phía trước, không khỏi thầm nói. Phi phi phi, nói hưu nói vượn cái gì đâu rồi, Quách Nhiên ngươi đừng nói điểm xấu. Lý Kỳ oán giận nói, cái này mỏ quả đen, tại minh giới ở bên trong cũng dám nói hưu nói vượn, cái này không thành tâm cho người một ngạt sao. Long Trần khẽ mỉm cười nói, kỳ thật cái này cũng không có gì, tu hành đường, vốn chính là không đường về, theo chúng ta đi qua hoàng tuyền lộ đồng dạng. Ngươi muốn quay đầu lại, nhìn xem ngươi sau lưng những người kia, bọn hắn đã đem con đường của ngươi cho chắn chết rồi, ngươi quay đầu lại, người thứ nhất giết ngươi người, chính là ngươi người đứng phía sau. Tự cùng tu hành đồng dạng, chúng ta cũng chỉ có thể tiến lên, không thể dừng bước lại, càng không thể quay đầu lại. Nếu như chúng ta đình chỉ tu hành, mà địch nhân của chúng ta lại mỗi một ngày đều tại tiến bộ, chờ đợi kết quả của chúng ta sẽ cực kỳ thê thảm. Tử vong cũng không khủng bố, khủng bố chính là ngay cả mình cũng không thể tả hữu tử vong của mình thời gian, tử vong địa điểm cùng tử vong phương thức. Chúng ta bây giờ cố gắng tu hành, chính là vì khống chế sinh tử của mình, siêu thoát hết thảy, tự do tự tại. Người lý tưởng có bao nhiêu, người gặp được lực cản thì có bao nhiêu, cái tỷ lệ này là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Long Trần, tại Huyền Thiên Biệt Viện thời điểm, ta hỏi qua lý tưởng của ngươi là cái gì, ngươi còn nhớ rõ không? Đường Uyển Nhi cười nói, đương nhiên nhớ rõ, ta muốn làm chính là một cái có lý tưởng, có rèn luyện hàng ngày, có tiết tháo, có nội hàm bốn có mới hỗn đản. Long Trần lắc đầu thở dài, đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy rồi, lý tưởng của ta, rèn luyện hàng ngày, nội hàm cũng còn tại, duy chỉ có tiết tháo toái đầy đất. Mộng Kỳ bọn người không khỏi che miệng cười trộm, cái kia khẩn trương không khí bị hòa tan không ít, chung quanh một ít sinh linh, đều đối với bọn họ ghé mắt, trong ánh mắt hoặc là mang theo giật mình, hoặc là mang theo trào phúng, không đồng nhất mà cùng. Chúng nghe không hiểu Long Trần bọn người nói cái gì, người khác liền đại khí cũng không dám thở gấp, bọn hắn vậy mà còn ở nơi này cười cười nói nói, có lẽ một bộ phận bội phục Long Trần gan dạ sáng suốt, nhưng là cũng có một bộ phận tại giễu cợt Long Trần vô tri a. Kỳ quái, Sở Giao nhìn xem đại môn, bỗng nhiên nói, như thế nào, mọi người ngẩn người, các ngươi xem, ván cửa phía trên, giống như chỗ đó có lẽ có một khỏa môn đinh mới đúng, thế nhưng mà vậy mà thiếu một khỏa, tốt rõ ràng. Sở Giao chỉ vào đại môn đạo, mọi người theo Sở Giao ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên gặp ván cửa phía trên, rậm rạp chằng chịt đinh lấy môn đinh chỉnh tề, thiếu một khỏa, lộ ra phi thường quái dị. Không thể nào, Long Trần nhìn xem cái kia thiếu thốn địa phương, con mắt đều muốn lồi đi ra, đây chẳng phải là lúc trước hắn theo môn trên dỡ xuống địa phương sao? Hơn nữa vị trí vừa sờ đồng dạng, Long Trần tiến đến thời điểm, phát hiện cửa vào cùng lần trước đã có hoàn toàn bất đồng, cho rằng tiến vào địa phương, cùng lần trước cũng không giống với. Thế nhưng mà hôm nay chứng kiến cái này đại môn, lập tức lại càng hoảng sợ, vừa rồi hắn còn an ủi người khác đâu, hiện tại hắn mình cũng có một loại quay đầu bỏ chạy xúc động. Lần trước Long Trần trộm một khỏa cái đinh, bị cái con kia bàn tay lớn đuổi giết, một mực đuổi tới cửa vào, thiếu chút nữa không có bị chụp chết. Như thế nào lão đại, người biết đây là có chuyện gì? Mọi người gặp Long Trần vẻ mặt giật mình thần sắc, không khỏi hỏi. Không không, ta cũng không biết, ta chính là suy nghĩ ai sao mà to gan như vậy, lại đem quỷ môn quan trên cái đinh cho nhổ rồi. Long Trần vội vàng khoát tay, nhổ, không thể nào, nếu như nói là lão đại dám nhổ, ta tin tưởng, những người khác, ta tuyệt đối không tin hắn có lá gan lớn như vậy. Quách Nhiên nhìn nhìn môn đinh, đầu lắc giống như trống lúc lắc đồng dạng. Đến chúng ta, cẩn thận một chút, đừng phân tâm. Long Trần thấp giọng nói, mọi người ở đây trong lúc nói chuyện, bọn hắn đã theo đám người, đi tới khe cửa. Đường tới gần khe cửa thời điểm, khe cửa ở trong có bạch sắc quang mang tại chớp động, lại để cho người nhìn không tới tình huống bên trong, chỗ có sinh linh, chỉ có thể mang tâm thần bất định bất an tâm tình, đi vào cái kia bạch quang. Đường tiến vào bạch quang về sau, thân ảnh của bọn nó tự biến mất, Long Trần hít sâu một hơi, như là đã không có đường quay về, chỉ có thể dũng cảm địa đi phía trước sông. Hô, đương Long Trần toàn thân bị bạch quang bao phủ, thấy hoa mắt, đương trước mắt ánh mắt khôi phục thời điểm, vậy mà xuất hiện tại một tòa cung điện ở trong. Cung điện cực lớn, Long Trần đặt mình trong đó, vậy mà như là con sâu cái kiến nhỏ bé, chính phía trước là một mảnh bậc thang, một mực kéo dài mà đi, bậc thang cuối cùng là hoa lệ vương tọa. Ở đằng kia vương tọa phía trên, một vị mặc màu đen váy dài, khuôn mặt lạnh lùng nữ tử, chính lạnh lùng địa bao quát lấy Long Trần. Nàng kia tóc dài như là thác nước rủ xuống, một đôi hải lam sắc con ngươi, như là hai thanh lưỡi dao sắc bén, lạnh như băng và vô tình, như là một thần linh ngồi ở chỗ kia. Khi thấy nữ tử kia khuôn mặt, Long Trần thiếu một ít kêu lên, toàn thân tóc gáy sẽ xảy ra a. Ngươi, Long Trần đời này lần thứ nhất khẩn trương đến nói chuyện đều biến cả lăm rồi, hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm giác được tuyệt vọng. Ngươi, còn, được chứ, Long Trần cảm giác hít hầu phát khô, giống như bị nung đỏ bàn ủi nóng đồng dạng. Nữ tử kia không phải người khác, đúng là Lãnh Nguyệt Nhan, nếu như nàng là Lãnh Nguyệt Nhan, Long Trần sẽ không sợ rồi, mấu chốt nàng không phải. Nàng chỉ là cùng Lãnh Nguyệt Nhan lớn lên giống như đúc, nhưng thật ra là một người khác, kinh khủng nhất chính là, Lãnh Nguyệt Nhan đã từng nói qua, nàng là một thần linh, hơn nữa còn là minh thần. Long Trần lúc này bỗng nhiên đầu óc linh quang lóe lên, minh thần. Minh giới chi thần, ngươi mẹ, ta vậy mà chính mình đưa tới cửa đến rồi. Lúc này còn có thể không chết, vậy thì thật sự nghịch thiên. Minh thần lẳng lặng yên nhìn xem Long Trần, trên mặt không có một tia biểu lộ, vô hỉ vô nộ, vẫn không nhúc nhích, không nói được lời nào, giống như một cái tượng thần. Long Trần nhìn xem Minh thần, tới đối mặt, dù cho Long Trần được xưng to gan lớn mật, như trước cảm giác da đầu phát tạc, cảm giác tóc chuẩn bị tại dựng đứng. Đã xong, lúc này chết chắc rồi. Cái này minh thần ngồi ở chỗ kia, nhưng là Long Trần cảm giác chính là nó toàn bộ thế giới, chỉ cần nàng một cái ý niệm trong đầu thì có thể làm cho hắn tan thành mây khói. Ban đầu ở Thiên Võ Đại Lục, Long Trần còn cảm giác không thấy lực lượng của nàng, nhưng là ở chỗ này, Long Trần thậm chí ngay cả sinh ra dũng khí phản kháng đều không có, thần, là không thể chống cự. Cái kia, ta nhìn ngươi cũng rất bận, nếu không ta đi về trước, chúng ta hôm nào trò chuyện a? Long Trần trọn vẹn cùng minh thần nhìn nhau một canh giờ. Cuối cùng nhất Long Trần thất bại, hắn không kiên trì nổi rồi, phía sau lưng đổ mồ hôi đã làm ướt quần áo, miễn cưỡng cười cười, chậm rãi lui về phía sau. Loại này vô thanh vô tức đối mặt, thật là làm cho người ta thống khổ, Long Trần trên tinh thần, thừa nhận lấy khủng bố áp lực, cái loại này áp lực, sẽ để cho người điên mất, mỗi cái hô hấp, đều cùng một năm đồng dạng dài dằng dặc, loại này đối mặt, là một loại cực hình, lại để cho người sống không bằng chết. Long Trần chậm rãi lui về phía sau, nhưng là minh thần thủy chung không có nhúc nhích. Thậm chí liền ánh mắt đều không có bất kỳ chấn động, nàng như phảng phất là một pho tượng, lẳng lặng yên ngồi ở chỗ kia. Chẳng lẽ nàng đã thần hồn xuất khiếu? Long Trần bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, Lãnh Nguyệt Nhan đã từng nói qua, minh thần có vô số phân thân, là nàng bản tôn thần niệm tại khống chế lấy những phân thân này. Tại nàng khống chế phân thân thời điểm, thần hồn của nàng sẽ bám vào tại những phân thân kia trong cơ thể, đến khống chế những phân thân kia. Đã có cái này suy đoán, Long Trần lập tức lá gan lớn thêm không ít. Muốn hay không đi đem bản tôn bắt lại. Bất quá ngẫm lại, Long Trần lắc đầu, cái này vui đùa khai lớn hơn, tại đây cũng không phải là Thiên Võ Đại Lục, nơi này là minh giới, lấy cái gì đi bắt một thần linh. Long Trần chậm rãi lui đến đại điện trước cửa, đại môn kia thậm chí có mấy trăm trượng cao, không biết dùng cái gì kim loại chế tạo, phong cách cổ xưa và trầm trọng. Long Trần thò tay đẩy ra đại môn kia vậy mà không chút sứt mẻ, phảng phất sinh trưởng ở đại địa phía trên. Long Trần hai tay dần dần tăng lực, thế nhưng mà đại môn như trước bất động, Long Trần trong nội tâm sốt ruột, trong nội tâm một tiếng gào to, vậy mà triệu hồi ra Long huyết chiến thân. Tại âm dương giới ở bên trong, hắn hết thảy thuật pháp cũng có thể sử dụng, cơ hồ cùng đại lục ở bên trên, không có bất kỳ khác nhau, thế nhưng mà tự tính toán như thế, đại môn kia nhưng lại ngay cả run đều không run thoáng một phát. Răng rác, Long Trần dùng sức vặn vẹo phía dưới, vậy mà bả vai rất cả ra, đau đến Long Trần thẳng đổ mồ hôi lạnh. Ngoá nó, thực tà môn. Long Trần cắn răng thấp giọng mắng, đúng vậy, cái này là tà môn. Đúng lúc này, Long Trần sau lưng một cái lạnh như băng không mang theo chút nào cảm tình thanh âm truyền đến, Long Trần lập tức tóc chuẩn bị ngược lại. Chương 2280, năng lực giết ngươi. A ha ha ha ha, tên rất hay, hắc hắc. Long Trần cảm giác mặt đều cương mất, muốn cố nặn ra vẻ tươi cười, cảm giác mặt phảng phất bị dán thạch cao cứng ngắc. Tuy nhiên không thấy mình tình huống, nhưng là Long Trần biết rõ. Hắn hiện tại cười nhất định rất khó coi. Cái này môn tên là Khốn Tà, chính là một tòa tử môn, tự coi như ngươi đem cái này tòa minh thần điện đều hủy đi, nó cũng sẽ không mở ra. Khốn tà chi môn, đằng sau khốn lấy chư thiên vạn giới tà ma, mỗi 48.000 năm, khốn tà chi môn phản môn sẽ đánh mở một lần. Vô tận tà ma vong hồn, sẽ dũng mãnh vào trăm vực ngàn châu, đổ sát vạn giới sinh linh. Minh thần nhìn xem đại môn mặt không biểu tình địa đạo. Minh thần vậy mà nói nhiều như vậy, cái này lại để cho Long Trần trong nội tâm kinh hỉ, hắn tựa hồ thấy được chuyển cơ. Minh thần không có vừa thấy mặt đã giết hắn, nói rõ còn có thể vòng qua vòng lại chỗ trống, chỉ có điều Minh thần mặt không biểu tình, vô hỉ vô nộ, ánh mắt càng là thâm thúy đáng sợ. Long Trần tự hỏi duyệt vô số người, bất luận kẻ nào không nói liếc có thể nhìn ra hắn đại khái tính cách, nhưng là tối thiểu hiểu được gặp người nào nói cái gì lời nói. Thế nhưng mà gặp được vị này cùng Lãnh Nguyệt Nhan giống như đúc Minh thần, Long Trần một điểm triệt đều không có, hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm thấy, chính mình là như thế nhỏ bé cùng vô lực. Ta có thể hỏi một chút, cái gì là trăm vực ngàn châu sao? Long Trần thật sự không biết tìm cái gì lại nói rồi, chỉ có thể dựa theo lời của nàng để đi xuống dưới, đồng thời đầu tại cấp tốc vận chuyển, đến cùng phải làm gì? Đầu óc đang bay nhanh vận chuyển đồng thời, con mắt vẫn còn vụng trộm dò xét Minh thần, trước khi không dám xem nàng, nhưng là hiện tại tới gần, Long Trần mới phát hiện, Minh thần xuyên màu đen váy, dĩ nhiên là do vô số màu đen phù văn tạo thành. Những phù văn kia thật nhỏ giống như bụi bặm, Long Trần phát hiện, y phục này trên mỗi một đạo phù văn, đều có một loại kỳ quái vận luật tại chấn động, tựa hồ đại biểu cho nào đó pháp tắc, tại đối với nàng cúng bái. Trước ngực áo ngực hiện ra một cái yêu mỹ độ cong, váy nước sơn đen như mực, trước ngực trắng muốt như tuyết, cái loại này trùng kích, quá cường liệt rồi. Điểm chết người nhất chính là, Long Trần vậy mà nghĩ tới, hắn lúc trước xé mở váy của nàng lúc, cái kia vô hạn mỹ hảo phong cảnh. Ọt ọt, Long Trần vậy mà chút bất chi bất giác, nuốt từng ngụm nước bọt, cái này một nuốt nước miếng không sao, tại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong đại điện, vậy mà cùng bôn lôi đồng dạng tiếng nổ, tựa hồ trống trải trong đại điện, còn có hồi âm kích động. Vốn là lẳng lặng nhìn xem khốn tà chi môn Minh thần, trì hoãn chậm quay đầu lại, trên mặt không có một tia phẫn nộ chi ý, tựa hồ cũng không thèm để ý Long Trần ác tha nghĩ cách. Nàng như là lam bảo thạch con ngươi, lẳng lặng yên nhìn xem Long Trần, bình tĩnh nói. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Long Trần, có thể nói thật sao? Minh thần, có thể. Long Trần, ta không muốn chết. Minh thần lắc đầu, đó là không có khả năng, ngươi khinh nhờn thân thể của ta, làm cho ta tâm bị long đong, không giết ngươi, ta tự không cách nào tẩy đi khúc mắc, cho nên ngươi phải chết. Long Trần cười khổ, thật sự một điểm chỗ trống đều không có sao. Không có, chết, là ngươi duy nhất quy túc. Minh thần lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, trong giọng nói, mang theo một loại vô thượng thần uy. Cái này tựa hồ là một loại tuyên án, đương nghe được câu này, Long Trần vậy mà sinh ra một loại nhận mệnh sau sung sướng, tựa hồ rốt cục không cần lại đi lo lắng mà phiền não, tựa hồ tử vong, là một loại giải thoát, Long Trần vậy mà sinh ra một loại hướng tới. Long Trần vậy mà sinh ra một loại tự sát ý niệm trong đầu, bất quá ý nghĩ này vừa mới sinh ra, Long Trần bỗng nhiên bừng tỉnh, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Minh thần. Minh thần xinh đẹp trong con ngươi, mang theo một vòng kinh ngạc nói, ngươi quả nhiên không phải người bình thường tộc, vậy mà có thể ngăn cản bổn tọa nói là làm ngay. Long Trần lúc này trên trán tất cả đều là đổ mồ hôi, trong mắt tất cả đều là kinh hãi chi sắc, Minh thần cái gì động tác đều không có làm, nhưng là thiếu chút nữa lại để cho hắn tự sát. Tại Minh thần trước mặt, Long Trần cảm thấy ý chí của mình, thật không ngờ nhỏ bé. Hô, Long Trần long cốt tà nguyệt nơi tay, chỉ vào Minh thần nói, đã ngươi muốn giết ta, như vậy ta chỉ có liều chết đánh một trận. Tuy nhiên người này cùng Lãnh Nguyệt Nhan giống như đúc, nhưng là Long Trần biết rõ, nàng không phải Lãnh Nguyệt Nhan, nàng là một thần linh, là minh giới chúa tể. Long Trần biết rõ nơi này là Minh thần sân nhà, hắn không có khả năng có bất cứ cơ hội nào, nhưng là Long Trần như trước hít sâu một hơi, lại để cho chính mình tỉnh táo lại, cưỡng ép ngưng tụ ý chí chiến đấu. Thế nhưng mà đối mặt Minh thần, Long Trần thật giống như một người, đối kháng lấy toàn bộ vũ trụ tinh hà nhỏ bé như vậy không có ý nghĩa, thần linh thật là không thể kháng cự. Long Trần phát hiện hắn cầm long cốt tà nguyệt, chỉ vào Minh thần, nhưng thật giống như dùng một cây nhang tiêu, uy hiếp một đầu cự long buồn cười, cái loại này nhỏ yếu cùng tuyệt vọng, làm cho người cảm thấy thật sâu vô lực. Vậy mà có thể đem ngoại giới chi vật, dẫn vào minh giới, Long Trần ngươi thật là khiến ta cảm thấy kinh ngạc. Minh thần mỉm cười, nụ cười này có thể khuynh đảo thiên hạ chúng sinh. Nhưng là Long Trần lại theo cái kia cười cười bên trong, thấy được tử vong triệu hoán. Minh thần muốn giết ý chí của hắn vô cùng kiên định, Long Trần không bao giờ nữa làm bất cứ chút do dự nào, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt về phía trước nhanh đâm. Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt, khoảng cách Minh thần mi tâm, chỉ có vài tấc khoảng cách, thế nhưng mà Long Trần một đâm, nhưng thật giống như muốn đâm thủng vô số tầng chướng ngại, lực lượng của hắn tại cấp tốc tiêu hao, ba thốn khoảng cách, nhưng thật giống như cách muôn sông nghìn núi bình thường, mỗi về phía trước di động một tia, Long Trần đều cần tiêu hao vô tận lực lượng. Long Trần đây là minh giới pháp tắc, vạn pháp vạn đạo, đều muốn thần phục với nàng, người căn bản giết không được nàng, người thông minh như vậy, ngẫm lại những biện pháp khác a. Long Cốt Tà Nguyệt đối với Long Trần truyền âm nói, thanh âm của nó ở bên trong, cũng tràn đầy lo lắng, đối mặt khủng bố như thế tồn tại, nó cũng bất lực. Long Trần thầm nghĩ, ta thông minh cái giám a, bình thường những tổn hại kia chiêu đối phó người khác còn thành, đối phó một thần linh, ngươi là muốn ta chết cười nàng sao? Thần hoàn hiện, chiến thân khai, Long Trần gầm lên giận dữ, sau lưng thần hoàn hiện lên, đương cực lớn thần hoàn hiện lên, toàn bộ thế giới pháp tắc trong nháy mắt nứt vỡ, trong đại điện không gian vặn vẹo. Đây là cái gì công pháp? Minh thần rốt cục động dung rồi, Long Trần thần hoàn xuất hiện, minh giới pháp tắc, thậm chí có bị giải khai dấu hiệu, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt, thẳng đến minh thần mi tâm điểm rơi. Bất quá ngay tại Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt sắp điểm tại minh thần mi tâm thời điểm, minh thần duỗi ra hai cây tuyết trắng ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt lập tức không cách nào nữa về phía trước một tia. Oanh, Long Trần một tiếng gào to, hai tay vừa dùng lực, toàn bộ đại địa run lên bần bật, Long Cốt Tà Nguyệt theo minh thần trong ngón tay rút ra, minh thần lần nữa động dung. Phải biết rằng, nàng bây giờ, thế nhưng mà minh giới chúa tể, lực lượng của nàng đã không thể nói là sức mạnh, đó là tập hợp toàn bộ minh giới ý chí chi lực, thao túng minh giới pháp tắc. Vừa rồi kẹp lấy, kỳ thực là một loại pháp tắc chi khóa, đã là một loại thần thuật, nhưng là Long Trần dĩ nhiên cũng liền như vậy giãy giụa rồi, không khỏi làm cho nàng chấn động, nàng khống chế minh giới vô số năm, chưa bao giờ gặp được qua loại tình huống này. Khai thiên thức thứ 8, Long Trần gầm lên giận dữ, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt vô tình chém dụng, thế như tia chớp, đao phong kích động, thế mang theo phong lôi. Bành, một tiếng bạo hưởng, khí lãng vén, minh thần dĩ nhiên cũng liền như vậy dùng trắng muốt như ngọc bàn tay, vỗ vào Long Trần lưỡi đao phía trên, Long Trần lập tức toàn thân rung mạnh, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, hóa thành vô tận phù văn tán rơi hư không. Minh thần tiện tay một kích, đem Long Trần đánh bay, bất quá bản thân nàng cũng thân thể có chút nhoáng một cái, trên mặt vẻ giật mình càng thêm nồng đậm. Nói cho cùng, Long Trần bất quá là một phàm nhân, tại thần linh trước mặt, kính sợ là bọn hắn bản năng, phục tùng là thiên tính của bọn hắn, mà Long Trần đối với nàng không sợ hãi, hơn nữa Long Trần công pháp, vậy mà không bị minh giới pháp tắc hạn chế, ngược lại tại phá hư minh giới pháp tắc, nàng càng ngày càng kỳ quái, Long Trần đến cùng là lai lịch gì. Bất quá giật mình đồng thời, minh thần trên mặt, còn hiện ra một vòng quái dị, nàng xem thấy Long Trần nói. Minh biết không phải là đối thủ của ta, kích thứ nhất còn không đem hết toàn lực, phải biết rằng, người đã mất đi duy nhất thương cơ hội của ta. Vừa rồi một kích, Long Trần cái kia cuồng bạo lực lượng, làm cho nàng không cách nào hoàn toàn hóa giải, nếu như Long Trần vừa mới bắt đầu tự toàn lực bộc phát, nàng dưới sự khinh thường, xác thực có bị đâm bị thương khả năng. Nhưng điều nàng kỳ quái chính là, Long Trần cũng không có làm như vậy, nàng không rõ Long Trần đang suy nghĩ gì. Ngươi là ta từng đã là nữ nhân, tuy nhiên lúc ấy trời đưa đất đẩy làm sao mà, nhưng là có chút sự thật không cách nào cải biến. Ta Long Trần cả đời, ân oán rõ ràng, ta đã từng mạo phạm qua ngươi, ngươi muốn giết ta, nhưng là ta vừa rồi có cơ hội giết ngươi, ta lại buông tha, từ nay về sau hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Hiện tại mặc kệ ngươi chết tại trên tay của ta, hay vẫn là ta chết trong tay ngươi, chỗ có ân oán cũng có thể xóa bỏ rồi. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt giơ lên cao cao, toàn thân lực lượng đang tại ngưng tụ, con mắt gắt gao chằm chằm vào minh thần đạo. Giết ta, minh thần khóe miệng cong lên một cái xinh đẹp độ cong, nhìn về phía trên như là trào phúng, bất quá cái kia thần sắc như trước phi thường động lòng người. Đừng nói ngươi một phàm nhân, dù là ngươi cũng là thần linh, tại ta minh thần điện nội, cũng không quá đáng là dưới bậc chi tù mà thôi. Một cái nho nhỏ phàm nhân, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, nếu như ngươi cho rằng dùng điểm ấy thủ đoạn, có thể kích thích của ta đồng tình tâm, tha cho ngươi một cái mạng, ngươi tiểu sai rồi, hay vẫn là thu hồi, ngươi tiểu tâm tư a. Minh thần cười lạnh, bỗng nhiên thân ảnh nhoáng một cái, người biến mất tại Long Trần trước mặt, đồng thời Long Trần sau lưng, một chỉ ngọc thủ lặng yên không một tiếng động địa chụp vào Long Trần cái cổ. Long Trần một tiếng gào to, cũng không quay đầu lại, Long Cốt Tà Nguyệt không cần suy nghĩ, thẳng đến sau lưng chém tới, hơn nữa Long Trần một đao kia, chém ra thời điểm, dĩ nhiên là minh thần biến mất trước khi. Phốc, Long Cốt Tà Nguyệt xẹt qua hư không, vốn chỗ đó cái gì cũng không có, trong hư không chỉ có một tay, nhưng là trường đao xẹt qua hư không, lại chạm tại tiêm trên lưng. Màu đen váy dài bị xé mở, lộ ra bên trong như dương chi bạch ngọc da thịt, làn da bị xé nứt ra một đầu lỗ hổng, có máu tươi chảy ra. Cái kia máu tươi vậy mà hiện ra màu sắc rực rỡ, máu tươi tràn ra, toàn bộ đại điện nổ vang rung động, khủng bố uy áp đánh úp lại, không gian vặn vẹo rung rung. Đó là thần linh chi huyết, Long Trần một đao vậy mà làm cho minh thần bị thương, Minh Thần nhìn xem bên hông miệng vết thương, trong ánh mắt hiện ra khó có thể tin thần sắc. Lúc này Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, đạo đạo lôi quang lưu chuyển, tại lưỡi đao phía trên qua lại lập lòe. Lúc này ngươi đã tin tưởng sao? Vừa rồi, ta xác thực có năng lực giết ngươi. Long Trần nhìn xem Minh Thần, bỗng nhiên trường đao vung lên, sau lưng một đôi lôi đỉnh cánh chim căng ra, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, lôi quang tăng vọt, hóa thành một thanh khổng lồ lôi nhận, giống như một lôi đỉnh chiến thần, hàng lâm minh giới. Chương 2281, dập tắt lửa. Lôi đỉnh chi lực, tại Long Cốt Tà Nguyệt phía trên qua lại lưu chuyển, đùng rung động, tại Minh Thần điện bên trong qua lại kích động, thanh thế kinh người. Minh Thần eo trước váy dài nghiền nát, bất quá vết thương trên người rất nhanh tự khôi phục, hơn nữa y phục của nàng, vậy mà sẽ tự động sinh trưởng, cơ hồ trong nháy mắt trở lại như cũ. Bất quá Minh Thần trên mặt, lại mang theo cực kỳ rung động thần sắc, ngươi lại có thể dùng nguyên thần chi thân, đem dị giới lôi đỉnh chi lực, mang đến nơi đây. Minh Thần trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc, phải biết rằng, nơi này là minh giới, trưởng quản sinh tử luân hồi chỗ tại, Long Trần có thể mang ngoại giới chi vật tiến đến, tuy nhiên làm cho nàng cảm thấy động dung, nhưng là cũng không thế nào khiếp sợ. Bởi vì minh giới lui tới, các giới sinh linh vô số, có chút sinh linh nguyên thần cường đại, thần binh cùng nguyên thần dung hợp, cả hai không cách nào tách ra, cho nên khi sinh linh trùng kích cảnh giới thời điểm, sẽ đem tính cả cùng nguyên thần dung hợp binh khí cùng một chỗ mang vào đến. Chỉ có điều, loại hiện tượng này là cực kỳ hiếm thấy, nhưng là tại Minh Thần khống chế minh giới trong thời gian, loại hiện tượng này cũng xuất hiện đếm rõ số lượng lần. Nhưng là một người nhưng có thể đem ngoại giới nguyên tố dẫn vào minh giới, cho dù là minh giới chi thần cũng muốn chấn động. Long Trần loại hành vi này đánh vỡ không chỉ là minh giới quy tắc, hắn chỗ đánh vỡ là một loại càng cao tầng thứ gông cùng xiềng xích. Trải qua ngắn ngủi khiếp sợ về sau, Minh Thần nhìn xem Long Trần, lắc đầu nói: "Ngươi thật sự là người khác giật mình, ngươi lại đem các ngươi thế giới nhất cuồng bạo lực lượng mang đến nơi này, dù cho ta khống chế minh giới 10 vạn năm, cũng là lần đầu tiên gặp được." "Được rồi, ta thừa nhận, ngươi lôi đình chi lực phi thường làm cho ta giật mình, bất quá, điểm ấy lôi đình chi lực, dù cho xuất kỳ bất ý, ngươi cũng chỉ có thể trọng thương ta, muốn diệt sát thế giới chi thần, cái kia là căn bản không có khả năng." "Long Trần, ngươi bỏ lỡ duy nhất một lần xa vời cơ hội. Ta vì ngươi cảm thấy tiếc hận, đem ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn mà hối hận." Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm tại thần điện bên trong quanh quẩn, ta Long Trần đời này liền từ đến chưa làm qua hối hận sự tình. Đại trượng phu ân oán rõ ràng, đây là ta nguyên tắc làm người, cho dù là ta chết tại trong tay của ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không nhăn nửa hạ lông mày. Nếu như Minh Thần chỉ là Minh Thần, dùng Long Trần sát phạt quyết đoán, tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì một tia cơ hội, vừa ra tay tất nhiên toàn lực ứng phó. Thế nhưng mà hắn đối mặt người là một cái cùng Lãnh Nguyệt Nhan giống như đúc người, để cho nhất hắn mâu thuẫn chính là, người này đã từng cùng hắn từng có da thịt chi thân. Tuy nhiên cũng không phải cái loại này sầu triền miên tình cảnh, nhưng là ngày đó phát sinh hết thảy, hắn đều không thể quên. Thẳng càng về sau nhận lầm người, Long Trần trong nội tâm, cứ việc càng không ngừng tự an ủi mình, nhưng thủy chung mang theo một loại áy náy. Hôm nay đối mặt Minh Thần, hắn biết rất rõ ràng, Minh Thần muốn hắn chết, hắn đối mặt Minh Thần không có bất kỳ phần thắng. Nhưng là như trước buông tha cho duy nhất trọng thương thậm chí đánh chết Minh Thần cơ hội. Buông tha cho cơ hội này, chẳng khác nào buông tha cho hắn cơ hội sinh tồn, nhưng là hắn không hối hận, làm như vậy về sau, ngược lại cảm thấy trong nội tâm càng thêm an tâm rồi. Tối thiểu hắn hiện tại, có thể làm được không thẹn với lương tâm, có thể toàn lực một trận chiến, không còn có bất luận cái gì cố kỵ, đối với Minh Thần cái chủng loại kia sợ hãi, cũng dần dần biến mất, tin tưởng bắt đầu chậm rãi khôi phục, chiến ý bốc lên. Cũng thế, nhìn ngươi như vậy thẳng thắn thành khẩn phân thượng, ta tựu không cho ngươi rơi vào luyện ngục luân hồi, cho ngươi một thống khoái. Minh Thần nhìn xem Long Trần, khẽ gật đầu, ngọc thủ chậm rãi nhắc tới, một cỗ kinh khủng thần uy kích động, nàng màu đen váy dài phiêu động, giống như khói đen phiêu khởi. Suy suy, một mảnh dài hẹp màu đen quái xà, kích xạ mà ra, giống như đạo đạo lợi kiếm, gào thét mà đến, mang theo vô tận tử vong chi lực. Giống, Long Trần sau lưng hư không kích động, lôi long gào thét mà ra. Ngay sau đó toàn thân lực lượng bộc phát, hóa thành đạo đạo lôi đình phù văn, dũng mãnh vào Long Trần sau lưng hai cánh. Cuồng lôi liệt thiên cánh, Long Trần một tiếng gào to, sau lưng cánh chim, uyển như lôi đình cuồng đao, tật chảm mà xuống. Oanh, những màu đen kia quái xà, nhao nhao bạo toái, hiện tại Long Trần, không còn có bất luận cái gì giữ lại để cho lôi long cống hiến ra sở hữu lực lượng. Lúc này lôi long, cơ hồ là dùng tánh mạng chi lực với tư cách hiến tế. Dùng mặt khác một loại hình thái cùng Long Trần dung làm một thể. Nếu như Long Trần tử vong, nó cũng sẽ cùng theo tan thành mây khói. Đây là một loại tuyệt đối tín nhiệm, có thể đem tánh mạng phó thác cho đối phương. Tại minh giới, Long Trần không cách nào mở ra bảo thuật chi lực, triệu hoán lôi vực lực lượng gia trì, hắn có thể động dụng, chỉ có lôi long lực lượng, lôi long lực lượng tiêu hao không còn, như vậy lôi long sẽ vĩnh viễn địa biến mất, hiện tại Long Trần dùng lực lượng, là lôi long tánh mạng chi lực. Lôi vũ lăng không, kiếm quang kích động, cho dù là minh thần cũng chấn động, Long Trần chỗ khống chế lôi đình chi lực, so nàng trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Làm cho nàng nhất kinh hãi chính là, nàng thân là minh giới chúa tể, ở chỗ này, bất cứ ba động gì đều không thể gạt được nàng, nhưng là Long Trần có được khủng bố như thế lực lượng, nàng trước đó vậy mà một chút cũng cảm ứng không đến. Đồng thời, nàng cũng rốt cuộc thừa nhận Long Trần, nếu như Long Trần ngay từ đầu tự toàn lực bộc phát lôi đình chi lực, xác thực có đưa nàng vào chỗ chết năng lực. Nghĩ tới đây, nàng con người băng lãnh bên trong, rốt cuộc đã có một tia chấn động, bất quá lúc này không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt đã bổ sung lấy cuồng lôi, nổ vang mà đến. Thần lực, minh trảm, minh thần hừ lạnh một tiếng, bàn tay mở ra, tại nàng trong lòng bàn tay, hiện ra một cái màu đen ký hiệu, phù hiệu kia vừa xuất hiện, đại điện nổ vang bạo hưởng, phảng phất toàn bộ minh giới lực lượng đều bám vào tại nàng một trên lòng bàn tay. Oanh, Long Trần một đao chém rụng, kết quả lôi quang bộc lên, Long Trần trường trên đao lôi đình chi lực, lại bị minh thần một trường đập toái. Long Trần nhưng cảm giác một cỗ bái không thể đỡ lực lượng truyền đến, người hướng về sau kích xạ mà ra, lại để cho Long Trần kinh hãi chính là, minh thần một kích, vậy mà tiêu hao lôi long một nửa tánh mạng chi nguyên. Nếu như lại đến thoáng cái, lôi long sẽ triệt để diệt vong, thần linh lực lượng quá kinh khủng, căn bản không phải hắn có thể chống cự. Ông, Long Trần hướng về sau bay rất ra ngoài, một cái đại thủ giơ lên cao cao, trong tay một đóa cực lớn hoa sen hiển hiện, cùng lúc đó, trong đại điện tụng kinh chi tiếng vang lên. Cái kia tụng kinh thanh âm vừa xuất hiện, toàn bộ đại điện đều tại điên cuồng mà rung rung, tựa hồ đại điện bên ngoài có vô tận lực lượng muốn dũng mãnh vào đại điện, cái kia cảnh tượng lại để cho minh thần sắc mặt thay đổi. Long Trần triệu hồi ra diệt thế hỏa liên, đây là hỏa long chính mình bổn nguyên chi lực, Long Trần cơ hồ thói quen địa thi triển đại phản thiên kinh, vì hắn gia trì. Đương hắn ngâm tụng đại phản thiên kinh thời điểm, lúc này mới nghĩ đến, nơi này là minh giới, căn bản không có hiệu quả. Bất quá không đợi hắn thu hồi đại phản thiên kinh, dị tượng nảy sinh, hắn tại trong đại điện ngâm tụng, đại điện bên ngoài giống như có càng thêm hùng vĩ thanh âm tại phụ họa, Long Trần có thể rõ ràng địa cảm giác được cái thế giới này, vô tận lực lượng, đang điên cuồng hướng bên này vọt tới. Chỉ có điều bởi vì minh thần điện đón đỡ, đem những lực lượng kia ngăn cản tại bên ngoài, nhưng là theo Long Trần ngâm tụng chân kinh, ngoại giới lực lượng mãnh liệt mà đến, điên cuồng trùng kích đại điện. Ầm ầm, đại điện nổ vang bạo hưởng, không ngừng rung rung, ngoại giới nổ vang bạo hưởng, giống như kịch liệt lũ bất ngờ bộc phát, qua lại trùng kích đại điện. Cái lúc này, mà ngay cả Long Trần đều kinh ngạc, hắn không biết xảy ra chuyện gì, trong tay hắn hoa sen, như cũng là nguyên lai lớn nhỏ, cũng không có hấp thu ra ngoài giới lực lượng. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, toàn bộ đại điện kịch liệt địa rung động bỗng nhúc nhích, phảng phất bên ngoài có đồ vật gì đó bạo nát, vô tận ánh lửa, theo cửa sổ quang tiến đến. Tại ngoài cửa sổ, thần quang nhộn nhạo, Long Trần chứng kiến, ngoại giới đã là một cái biển lửa. Ngọn lửa kia là hồng sắc, nhưng lại không phải bình thường hồng, hắn đỏ thẫm như máu, mà ngay cả hình dạng cũng cùng huyết dịch tương tự. Đương Long Trần chứng kiến ngọn lửa kia, lập tức ra đầu phát tạc, không biết đó là cái gì hỏa diễm, nhưng là thân là kẻ chơi lửa, hắn biết rõ, như vậy hỏa diễm, chỉ cần nhiễm một điểm, lập tức sẽ bị đốt thành cho bụi. Không riêng Long Trần kinh ngạc, mà ngay cả Minh Thần cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi chi sắc, nàng bất chấp đi giết Long Trần, thân hình nhoáng một cái động, thẳng đến vương tọa mà đi. Hô, bất quá nàng vừa mới tới gần vương tọa, một đạo cùng nàng giống như đúc thân ảnh xuất hiện tại vương tọa phía trên, một thanh trắng noãn như ngọc cốt kiếm, chỉ vào minh thần, cái kia xinh đẹp trên mặt, mang theo mê hoặc chúng sinh dáng tươi cười. Có phải hay không tính sai? Lãnh Nguyệt Nhan, Long Trần chứng kiến người nọ, không khỏi đại hỉ, kêu lớn. Lãnh Nguyệt Nhan trường kiếm chỉ vào minh thần, xinh đẹp con mắt, đối với Long Trần chớp chớp, trên mặt đẹp tất cả đều là vẻ tán thưởng. Thật không hổ là ta Lãnh Nguyệt Nhan nam nhân. Thật sự là rất có thể đã làm, quay đầu lại tỷ tỷ hội hảo hảo khen thưởng ngươi. Minh thần lúc này sắc mặt tựu trở nên có chút âm trầm, lạnh lùng mà nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan, trong đôi mắt, sát cơ bạo tuôn. Ngươi tức giận, hì hì, từ lần trước ngươi bị nam nhân của ta cho trà đạp về sau, giống như lần thứ nhất nhìn thấy ngươi như thế sinh khí đấy. Như thế nào tức giận chính mình sao? Tính sai, dùng nam nhân ta chết, đến uy hiếp ta, bức ta hiện thân. Hiện tại ta đến rồi. Tại sao là không phải tới có chút không phải lúc đâu. Không thể tưởng được Long Trần lại đem minh giới u minh nghiệp hỏa cho đưa tới. Hơn nữa nhìn bên ngoài xu thế, sẽ có càng ngày càng nhiều u minh nghiệp hỏa tới, đương toàn bộ minh giới nghiệp hỏa toàn bộ hội tụ ở chỗ này, minh thần điện cũng sẽ bị đốt rụi, một khi vua của ngươi tòa bị thiêu hủy, ngươi cái này Minh Thần thần cách sẽ đánh mất thần tính, cuối cùng nhất, ngươi Minh Thần cũng sẽ vẫn lạc nha. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem Minh Thần, cười hì hì đạo. Chạy nhanh khởi động vương tọa, nếu không ta chết đi, ngươi cũng sẽ chết. Minh Thần sắc mặt âm trầm địa đạo, chết thì chết quá, theo Thiên Võ Đại Lục sau khi trở về, ta một mực tranh quyền chủ động, đáng tiếc ta cuối cùng là phân thân của ngươi, dù cho dung hợp nhiều hơn nữa phân thân, ngươi như cũ là bản tôn. Ta tự tính toán cường thịnh trở lại, cũng sẽ bị ngươi áp chế, nói thật, ta hơi mệt chút, không muốn lại đi cãi, tất cả mọi người chết rồi, xong hết mọi chuyện, không phải sao. Lãnh Nguyệt Nhan không sao cả địa đạo, hô, Minh Thần giận dữ, trong tay đồng dạng một thanh cốt kiếm hiển hiện, đối với Lãnh Nguyệt Nhan một kiếm chém rụng. Oanh, hai thanh cốt kiếm chạm vào nhau, không gian tiêu tan, Long Trần nhưng cảm giác một cỗ kinh khủng lực lượng vọt tới, đem không gian đều lách vào phát nổ. Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, trong tay diệt thế hỏa liên, liền kích phát cơ hội đều không có, tự hành tán loạn rồi, Long Trần hung hăng đâm vào đại điện khốn tả chi môn trên. Long Trần cảm giác cả người đều bị đụng bẹp, vậy mà dán tại đại môn trên, không cách nào trượt xuống đến. Lãnh Nguyệt Nhan trường kiếm lái Minh Thần cốt kiếm, cười nói ta tuy nhiên không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là kéo dài một nén nhang thời gian vẫn là có thể làm được, mà một nén nhang thời gian về sau, Minh Thần muốn vẫn lạc á. Long Trần, nhanh đi dập tắt lửa. Minh Thần sắc mặt trở nên có chút lo lắng rồi, đối với Long Trần quát lớn. Chương 2282, Minh Thần lệnh. Đường đường vĩ đại Minh Thần, Minh giới trưởng khống giả, chí cao vô thượng tồn tại, vậy mà hội hướng một phàm nhân xin giúp đỡ. Ha ha ha, ngẫm lại thật sự là đại khoái nhân tâm a. Lãnh Nguyệt Nhan cười ha ha, cốt kiếm bay múa, toàn lực ngăn cản Minh Thần công kích. Hai thanh cốt kiếm bay múa, mũi kiếm xé rách hư không, khủng bố pháp tắc chấn động, đem hư không cắn nát. Long Trần tựa ở khốn tà chi môn trên, bị khủng bố cương phong đè nặng, không thể động đậy, cái kia gào thét kiếm khí, vậy mà đem thân thể của hắn cắt liệt, toàn thân kịch liệt đau nhức, có một loại sắp bị nghiền nát cảm giác. Lãnh Nguyệt Nhan, ta và ngươi vốn là nhất thể, ta chết đi, ngươi cũng sẽ cùng theo tử vong, muốn một lần nữa ngưng tụ thần trùng, cần muốn đi vào kế tiếp luân hồi, hết thảy đều muốn một lần nữa lại đến. 10 vạn năm tu hành, hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi thật sự cam tâm sao? Minh Thần nghiêm nghị quát. Lãnh Nguyệt Nhan mỉm cười, ta không sao cả nha, dù sao ngươi đem ta tách ra đến, chính là muốn đem ta giết chết. Đừng nói cái gì ta và ngươi nhất thể, ngươi là ngươi, ta là ta một mực bị ngươi coi là khuyết điểm, muốn đem ta phai mờ. Hiện tại mọi người cùng nhau chết, sau đó tiến vào luân hồi, không thật là tốt sao? Chúng ta rốt cuộc không cần liều chết liều sống rồi. Lãnh Nguyệt Nhan một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, tựa hồ cũng không đem sinh tử của mình, đương làm một lần sự tình. Nhưng là Long Trần nghe xong, lại kinh hãi gần chết, tựa hồ hắn đại phản thiên kinh đưa tới khó lường thứ đồ vật, liền Minh Thần cũng muốn bị diệt sát. Long Trần muốn khích lệ các nàng không cần đánh nữa, thế nhưng mà kinh khủng kia gió kiếm, áp bách không gian, pháp tắc nứt vỡ, Long Trần ngực cảm giác cũng bị áp phát nổ, mới mở miệng tựu sẽ đem tất cả khí lực dùng hết mà chết, vậy mà không cách nào nói chuyện. Long Trần, chẳng lẽ người nguyện ý nhìn xem nàng chết ở trước mặt ngươi sao? Minh Thần lâu công không được, đối với Long Trần lớn tiếng kêu lên. Minh Thương Nguyệt, không thể tưởng được ngươi đã đọa rơi xuống tình trạng như thế, vậy mà dùng ta đến uy hiếp một phàm nhân, ngươi thật sự là Minh Thần giới sỉ nhục. Lãnh Nguyệt Nhan mang trên mặt vô tận trào phúng cười lạnh nói. Minh Thần không để ý tới Lãnh Nguyệt Nhan, đối với Long Trần tiếp tục nói, nếu như Minh Thần điện sụp đổ, Minh giới hội lâm vào hỗn loạn, người chỗ mang đến người, sẽ toàn bộ bị pháp tắc diệt sát. Long Trần kinh hãi, bất quá bên kia Lãnh Nguyệt Nhan đã cười lạnh nói, nói hưu nói vượt, ngươi chỉ là Minh giới pháp tắc giữ gìn người. Cũng không phải người sáng tạo, người chết, Minh giới cũng sẽ dựa theo pháp tắc vận hành, Minh Thương Nguyệt, ta càng ngày càng khinh bỉ ngươi rồi. Nhưng là ta có thể minh xác địa nói cho ngươi biết, vương tọa bị hủy, tại đây pháp tắc hội tạm thời lâm vào hỗn loạn, tại đây pháp tắc nhất định sẽ phát sinh biến hóa, người Long Huyết quân đoàn, có thể có 3 thành người ly khai, đã là vạn hạnh rồi. Nếu như Minh giới có thể giữ lại, người Long Huyết quân đoàn, dựa theo tại đây pháp tắc, có thể có 1/2 người sống lấy rời đi. Minh Thương Nguyệt đối với Long Trần trầm giọng nói, Long Trần, cái lúc này, ngươi không muốn nói chút gì đó sao? Ta nói đại gia mày. Phốc, Long Trần tập trung tất cả lực lượng, chửi ầm lên, kết quả mới mở miệng, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, Long Trần lập tức cảm giác nguyên thần lực phi tốc trôi qua, khủng bố tử vong uy hiếp đột kích, Long Trần chỉ có thể lần nữa ngậm miệng lại. Bất quá Long Trần cái này một mắng, Minh Thương Nguyệt rốt cuộc kịp phản ứng, Long Trần cuối cùng là một người phàm tục, đây là điển hình thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Trước khi Long Trần biểu hiện, làm cho Minh Thương Nguyệt kinh hãi, nàng đã không cách nào đem Long Trần trở thành một cái bình thường phàm nhân. Bất quá hiện tại, lòng Trần bị hai người kích phát thần phong, gắt gao đặt tại đại trên cửa, rốt cục thể hiện ra các nàng khác biệt. Hô, Minh Thần rút lui, không hề cùng Lãnh Nguyệt Nhan kịch chiến, đầy trời thần phong biến mất. Chi, Long Trần thân thể, lúc này mới gián đại môn chậm rãi chợt xuống đến, Long Trần cảm giác toàn thân xương cốt đều nát, giống như bùn nhão. Long Trần biết rõ, hắn chỉ là nguyên thần hội tụ, cũng không có chính thức huyết nhục chi thân thể, nhưng là minh giới pháp tắc thật là quỷ dị, cảm giác tại đây hết thảy, cùng thiên võ đại lục không có bất kỳ khác nhau. Long Trần cố nén trên người kịch liệt đau nhức, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên toàn bộ đại điện một hồi lắc lư, Minh Thương Nguyệt sắc mặt thay đổi. Minh thần điện hộ thể thần quang đã bị u minh nghiệp hỏa đốt rụi rồi, hôm nay nếu không đuổi xa chúng, đại điện rất nhanh hội bị thiêu hủy. Minh Thương Nguyệt tuy nhiên giọng nói bình tĩnh, nhưng là nàng ánh mắt ở chỗ sâu trong đã mang theo một vòng lo lắng cùng bối rối. Nàng hiện tại đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào Long Trần trên người, nếu như Long Trần nguyện ý cùng các nàng đồng quy vô tận, như vậy tại đây sẽ bị đốt thành hư vô. Ngay tại Minh Thương Nguyệt nói chuyện thời điểm, trong đại điện nhiệt độ cấp tốc trèo lên, rất nhanh đại môn, vách tường, địa gạch, cột đá cũng bắt đầu bị nung đỏ rồi, trong thần điện không gian bắt đầu vặn vẹo. Long Trần cảm giác được, theo ngoại giới hỏa diễm tại thiêu đốt, trong đại điện nào đó pháp tắc, tới lúc gấp rút nhanh chóng giảm bớt, có lẽ, đương pháp tắc hoàn toàn biến mất, toàn bộ đại điện cũng sẽ bị đốt cháy không còn. Người đáp ứng ta lại để cho người của ta, toàn bộ còn sống trở về, ta lập tức nghĩ biện pháp làm giảm độ cứng. Long Trần nhìn xem Minh Thương Nguyệt đạo, điều đó không có khả năng, nàng chỉ là trật tự người chấp hành, cũng không phải là trật tự chế định người, không có cái kia năng lực. Không đợi Minh Thần trả lời, Lãnh Nguyệt Nhan đã đi rồi tới. Lúc này Lãnh Nguyệt Nhan vẻ mặt bình tĩnh chi sắc, tựa hồ cũng không ý kỵ tử vong, nàng đi vào Long Trần bên người, nhoẻn miệng cười. Ngươi không cần sợ, nàng chết rồi, nguyên thần của ngươi sẽ ở minh giới quy tắc hạ cải tạo, ngươi như trước có thể đi trùng kích thông minh. Vậy ngươi, Long Trần giật mình mà nói, hắn cũng không có bởi vì Lãnh Nguyệt Nhan mà cảm thấy an tâm, ngược lại càng thêm lo lắng, bởi vì Lãnh Nguyệt Nhan đích thoại ngữ ở bên trong, ẩn ẩn có một loại sinh ly tử biệt cảm xúc. Lãnh Nguyệt Nhan vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng mà vuốt ve Long Trần kiên nghị đôi má, nhìn xem ánh mắt của hắn, hải lam sắc trong con ngươi, mang theo một vòng thương cảm nói. Của ta ngốc nam nhân, bên cạnh ngươi hồng nhan chi kỷ vô số, chẳng lẽ còn quải niệm lấy ta sao? Ta một mực đều quải niệm lấy ngươi, liền nằm mộng cũng muốn lấy ngươi. Long Trần kích động địa lớn tiếng kêu lên, hắn nói là lời nói thật, từ khi cùng Lãnh Nguyệt Nhan ly biệt về sau, hắn một mực đều tại lo lắng lấy nàng, thời khắc vì nàng lo lắng nàng sẽ bị minh thần dung hợp, lạnh như vậy Nguyệt Nhan chẳng khác nào chết rồi. Long Trần đã lớn như vậy, chưa bao giờ thể nghiệm qua làm người nóng ruột nóng gan tư vị, Lãnh Nguyệt Nhan thân ảnh bao giờ cũng không hiện ra tại trong đầu của hắn, đó là một loại đau nhức cũng khoái hoạt cảm giác. Hắn chưa bao giờ tại Lãnh Nguyệt Nhan trước mặt biểu đạt qua tình cảm của mình, bởi vì Lãnh Nguyệt Nhan lạnh lùng, luôn làm người cân nhắc không thấu. Nhưng là lúc này đương Lãnh Nguyệt Nhan hỏi, Long Trần lớn tiếng địa nói ra lời trong lòng của mình, đồng thời ánh mắt của hắn đều đỏ. Trong mắt người ngoài, hắn là một cái thiết cốt bong bong anh hùng, có thể mặc dù là anh hùng, cũng không chịu nổi cái loại này nỗi khổ tương tư. Lúc này trong nội tâm có vô tận ủy khuất, thậm chí có một loại muốn khóc xúc động. Ngươi thật sự là một tên khốn kiếp, ngươi như vậy, chúng ta tự thua, thua không còn một mảnh. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem Long Trần, bỗng nhiên lệ như suối trào, nghẹn ngào ở bên trong, ôm Long Trần đau khóc thành tiếng. Long Trần như thế quan tâm Lãnh Nguyệt Nhan, lại để cho Lãnh Nguyệt Nhan đã vui mừng, lại khổ sở, vui mừng chính là, Long Trần lại yêu nàng, thủy chung ghi nhớ lấy nàng. Khổ sở chính là, Long Trần không nỡ nàng chết đi. Chẳng khác nào bị minh thần bắt được nhược điểm, Long Trần muốn đem hỏa diễm thối lui, lạnh như vậy Nguyệt Nhan không còn có cơ hội cùng minh thần đồng quy vô tận rồi. Nàng duy nhất số mệnh tựu là bị minh thần dung hợp, xóa đi nàng sở hữu trí nhớ, như vậy, nàng tình nguyện chết mất, cũng không muốn tiếp nhận. Long Trần, người chậm chế nữa xuống dưới, tất cả mọi người muốn chết rồi. Gặp Lãnh Nguyệt Nhan cùng Long Trần ôm cùng một chỗ, minh thần vậy mà sinh ra một tia cảm giác khác thường, hít sâu một hơi đạo. Hôm nay Minh Thần Điện đã hỏa hồng một mảnh, hơn nữa bắt đầu có hòa tan dấu hiệu, xem ra chống đỡ không được bao lâu. Tốt, ta cái này nghĩ biện pháp, Long Trần hai tay kết ấn, muốn vận chuyển Đại Phạn Thiên Kinh. Chậm đã, Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên ngăn trở Long Trần, đối với Minh Thần mở miệng nói, Minh Thương Nguyệt, vì an toàn của chúng ta muốn đem ngươi Minh Thần lệnh, tạm thời giao cho ta đảm bảo, nếu không, ai biết ngươi sẽ không chờ hỏa diễm thối lui, lập tức giết chúng ta. Minh Thần sắc mặt thay đổi. Quát lạnh nói, tuyệt đối không có khả năng, Minh Thần lệnh chính là khống chế toàn bộ minh giới cái chìa khóa, giao cho ngươi, ta cùng đem mệnh giao cho ngươi có cái gì khác nhau. Lãnh Nguyệt Nhan cười lạnh nói, ta và ngươi bản làm một thể, ngươi những lời này nói là cho Long Trần nghe sao? Nếu như muốn lừa dối ta, ngươi không biết là ngươi là đang vũ nhục trí tuệ của ngươi sao? Tự tính toán ta có minh thần lệnh thì tính sao, ngươi mới là bản tôn, ngươi có tuyệt đối khống chế quyền, ta tranh được qua ngươi sao? Hơn nữa, ngươi còn có minh thần vương tọa tại, cái kia là cả minh giới pháp tắc lực lượng hội tụ chi địa, chỉ có ngươi có thể làm được tuyệt đối khống chế. Tự tính toán ta có minh thần lệnh nơi tay, cũng không thể đối với ngươi cấu thành bất cứ uy hiếp gì, đây chẳng qua là đối với chúng ta một cái bảo đảm mà thôi, nếu như ngươi không muốn, quên đi. Long Trần, không cần lãng phí khí lực rồi, ngươi một khi lui biển lửa, nàng sẽ lập tức giết chúng ta, cùng hắn như vậy, còn không bằng mọi người chết cùng một chỗ, tới thống khoái. Long Trần hai tay, bị Lãnh Nguyệt Nhan cầm lấy, hắn không có biện pháp kết ấn, Long Trần biết rõ, Lãnh Nguyệt Nhan đây là tại cùng Minh Thần tranh đoạt càng nhiều nữa át chủ bài, hắn chỉ có thể lẳng lặng yên nhìn xem Minh Thần. Minh Thần sắc mặt mấy lần, bất quá theo ngoại giới nổ vang bạo hưởng, trong thần điện nóc nhà đã bắt đầu có địa phương biến hình. Nàng rốt cục khẽ vươn tay, một miếng màu đen lệnh bài bị vung ra. Đó là một miếng nước sơn đen như mực lệnh bài, chỉ có điều trên lệnh bài, không có bất kỳ khí tức, thoạt nhìn phi thường bình thường, thượng diện khắc lấy cửu sắc đồ án. Long Trần trong lòng dùng mình, cái kia cửu sắc đồ án, vậy mà đúng là phiên bản thu nhỏ cửu tuyền đồ hình, hạch tâm khu vực, tự là cửu tuyền thác nước nội, có một cái đại môn. Không đợi Long Trần cẩn thận quan sát cái này minh thần lệnh cũng đã bị Lãnh Nguyệt Nhan một thanh thu vào. Minh thần lệnh nơi tay, Lãnh Nguyệt Nhan trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, cái này một vòng dáng tươi cười, làm cho Minh thần trong lòng giật mình, nàng cảm giác tựa hồ chúng Lãnh Nguyệt Nhan tính toán. Đi thôi, Lãnh Nguyệt Nhan thân hình khẽ động, ba người thân ảnh theo trong đại điện biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại một tòa thông thiên cổ tháp đỉnh. Đường Long Trần xuất hiện tại cổ tháp đỉnh, không khỏi một hồi hoảng sợ, một tòa vạn dặm cốt tháp, lại bị vô tận hỏa diễm dung nham bao khỏa. Ngọn lửa kia dung nham bên trong thậm chí có vô tận hung lệ thân ảnh tại điên cuồng trùng kích cốt tháp. Cái kia cốt ngoài tháp vây có vô tận hắc khí bao khỏa, bất quá theo những hung lệ kia quái vật công kích, hắc khí càng ngày càng mỏng manh. Ông Long Trần hai tay kết ấn, thần thánh sao tụng kinh thanh âm tại trong thiên địa kích động, Long Trần bắt đầu toàn lực vận chuyển đại phản thiên kinh. Tụng kinh chi tiếng vang lên, phía dưới vô tận hỏa diễm chi hải vốn là mãnh liệt bành trướng, quái thú gào thét, nghe được kinh âm thanh về sau vậy mà chậm rãi lắng xuống, Minh Thần rốt cục thở dài một hơi. Bất quá hỏa diễm chi hải, chỉ dẹp loạn ngắn ngủn một cái thời gian hô hấp, lại bắt đầu trở nên bắt đầu cuồng bạo, trong ngọn lửa, vô tận triều tịch bạo lên, lần nữa phò tới, đại phản thiên kinh vậy mà mất đi hiệu lực rồi. Mặc kệ Long Trần như thế nào khống chế, như trước không cách nào ngăn cản biển lửa trùng kích, mắt thấy thần điện khói đen càng ngày càng ít, mắt thấy sẽ bị thiêu hủy rồi, Long Trần phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Tại sao có thể như vậy? Chương 2283, bất lực, Long Trần vừa sợ vừa giận, lại là lo lắng, hắn đại phản thiên kinh có thể khống chế bất luận cái gì hỏa diễm, vừa rồi cái kia u minh nghiệp hỏa, rõ ràng đã bị hóa giải, nhưng vẫn là không cách nào áp chế. Đại phản thiên kinh không có vấn đề, là Long Trần chính mình quá yếu, đối mặt khôn cùng biển lửa, cả hai lực lượng quá mức cách xa. Long Trần, không muốn làm vô vị vùng vẫy, trên thực tế, cái này u minh nghiệp hỏa là ta đưa tới, là ta lợi dụng ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan đứng tại Long Trần bên người, trong đôi mắt đẹp toát ra một vòng áy náy. Đường Lãnh Nguyệt Nhan nói ra những lời này, Minh Thần sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, trong tay cốt kiếm tật chạm mà rơi. Bất quá Lãnh Nguyệt Nhan tựa hồ đã sớm liệu đến Minh Thần động tác, lôi kéo Long Trần tránh được một kích này. Minh Thần cả giận nói, Lãnh Nguyệt Nhan, ngươi làm như vậy đến cùng là vì cái gì, cái này đối với ngươi có chỗ tốt gì? Nàng hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, đây hết thảy đều là Lãnh Nguyệt Nhan bố trí cục diện. Liền Long Trần cũng bị lợi dụng rồi, từng bước một đem nàng dẫn vào tuyệt cảnh, hôm nay không còn có lật bàn cơ hội. Mà ngay cả Long Trần cũng vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan, bất quá trong mắt của hắn không có bất kỳ phẫn nộ, chỉ có vô tận khó hiểu. Thực xin lỗi Long Trần, ta hiện tại tựu vi ngươi cởi bỏ cái này mê a. Lãnh Nguyệt Nhan nắm cốt kiếm, xoay đầu lại nhìn xem Minh Thần nói, ta với ngươi tranh đấu lâu như vậy, ta đã đem ngươi sở hữu phân thân chi lực, toàn bộ tập trung lại. Đáng tiếc. Phân thân cuối cùng là phân thân, chỉ chiếm toàn bộ thần lực 4 thành, mà ngươi làm vì bản tôn, chiếm hữu 6 thành, có được tuyệt đối khống chế quyền. Có lẽ, lúc trước ngươi ngưng tụ phân thân thời điểm, liền nghĩ đến có thể sẽ có loại hiện tượng này phát sinh, cho nên lưu lại chiêu thức ấy. Bởi như vậy, vô luận như thế nào ta cũng đấu không lại ngươi, bị ngươi thôn phệ, là chuyện sớm hay muộn. Ta tính toán qua trăm ngàn loại phương pháp, thế nhưng mà không có một loại có thể triệt để đánh bại ngươi, đoạt lại khống chế quyền. Loại ngày này ta thật sự qua đã đủ rồi, trong khoảng thời gian này, ngươi buông lỏng đối với ta đuổi giết, ta biết ngay, người bắt đầu đem chủ ý đánh vào Long Trần trên người. Ban đầu ở Thiên Võ Đại Lục, người bị Long Trần cầm xuống, hắn rất nhiều tình huống người đều hiểu được, người cũng đoán chắc thời gian, Long Trần không kém qua nên đến rồi, người ở nơi này ôm cây đợi thỏ, sau đó dùng Long Trần đến áp chế ta hiện thân. Người bố trí nghịch chuyển càn khôn kết giới, để cho ta một khi tiến đến, sẽ không có thể đi ra ngoài, đem ta triệt để vây ở chỗ này. Nói thật ra, người đem ta chóc bong ra thân thể của ngươi, trí tuệ của ngươi trở nên ngây thơ đến cực điểm. Ngươi đã quên, nghịch chuyển càn khôn kết giới một khi bố trí, sẽ mất đi đối với ngoại giới cảm giác, ngươi cũng thành ếch ngồi đáy giếng, không biết ngoại giới tình huống. Ta cố ý mở ra 18 tầng địa ngục bên trong U Minh Hỏa Ngục, chỉ có điều ta không có năng lực đem chi dẫn tới, cho nên ta xây dựng một cái không gian thông đạo, một mực liên tiếp đến nơi này. Ngươi cho rằng ngươi rất hiểu rõ Long Trần, đáng tiếc ngươi không biết là, Long Trần trong cơ thể có một cái thần kỳ thế giới, hắn lôi đình chi lực cùng hỏa diễm chi lực, đều chứa đựng tại đâu đó. Hơn nữa ngươi càng không biết, hắn khống chế đại phản thiên kinh, chính là một môn cực kỳ cổ xưa bí thuật, có hiệu triệu vạn hỏa chi năng. Cho nên khi ngươi đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, đến dẫn ta hiện thân thời điểm, ngươi nhưng lại không biết, ngươi đem mình cũng đẩy vào tuyệt cảnh. Hôm nay U Minh Hỏa Ngục bên trong U Minh Nghiệp Hỏa, tối thiểu có 1/10 dẫn đến nơi đây rồi, phải biết rằng, U Minh Hỏa Vực đã tồn tại 100 triệu năm. Trong ngọn lửa ẩn chứa nghiệp lực, ẩn chứa vô tận sinh linh khi còn sống nhân quả, Long Trần có thể khống chế hỏa diễm, lại khống chế không được trong đó nhân quả. Mà ngươi, vậy mà không nghĩ tới điểm này, cho rằng Long Trần có thể đem U Minh Nghiệp Hỏa đưa tới, tự có biện pháp trấn áp U Minh Nghiệp Hỏa, Minh Thương Nguyệt ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Đương Minh Thần nghe đến đó, xem lên hỏa diễm chi hải chậm rãi dâng lên, dùng không được bao lâu, muốn bao khỏa toàn bộ thân tháp, trong mắt nàng lửa giận ngược lại biến mất, ngược lại trên mặt treo một vòng dáng tươi cười. Nghiệp hỏa, tạo nghiệp chi hỏa, nhân quả tuần hoàn, liệt hỏa ra thân, rèn luyện ngàn vạn nghiệp chướng, đốt cháy sinh linh vạn dục. Không thể tưởng được ta trưởng quản minh giới nhiều năm như vậy, vậy mà lần thứ nhất lý giải U Minh Nghiệp Hỏa chính thức hàm nghĩa, ta lúc đầu trúng cái gì bởi vì, hôm nay phải cái gì quả. Minh Thần khóe miệng cong lên một cái xinh đẹp độ cong, nàng lúc này cho Long Trần cảm giác, cùng Lãnh Nguyệt Nhan giống như đúc. Nàng không còn là cao ngạo thần linh, không hề như vậy lạnh như băng vô tình, nàng lúc này mang theo một loại theo tính, một loại tiêu sái. Minh Thần nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan cười nói, lúc trước ta một lòng truy cầu hoàn mỹ, tổng cảm giác mình còn có một tia thiện niệm, đang không ngừng địa tả hữu tư tưởng của ta, làm cho ta biến thành mâu thuẫn. Ta đem ngươi đưa đến dị giới, muốn ngươi thông qua bản thân tao ngộ, đem cái kia một tia thiện niệm rửa đi, như vậy ta có thể làm cho ta tâm tình tươi sáng vô hạ không cấu, ta có thể trùng kích gông cùng xiềng xích, phi thăng rất cao cảnh giới. Không thể tưởng được kết quả là, lại bị báo ứng, kỳ thật, đây hết thảy nhân quả, đều là ta một tay làm cho, chẳng trách người khác. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem Minh Thần, trong đôi mắt đẹp mang theo một vòng phức tạp, thở dài, xác thực chẳng trách người khác, ta cũng không oán hận ngươi, bởi vì ngươi chính là ta chính là ngươi. Minh Thần nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan trong tay Minh Thần lệnh, lắc lắc đầu nói, ta rất khó tin tưởng, phân thân của ta, vậy mà sẽ đi yêu người khác, nhưng lại hội yêu trên một phàm nhân, khắp nơi vì hắn suy nghĩ. Lãnh Nguyệt Nhan mỉm cười, nhìn vẻ mặt lo lắng Long Trần, lại nhìn một chút Minh Thần nói. Ngươi lại bắt đầu tự mâu thuẫn rồi, nếu như không phải ta đã yêu hắn, ngươi làm sao có thể cầm hắn dẫn ta đi ra. Từ khi ngươi đem ta theo linh hồn của ngươi chóc bong, trí tuệ của ngươi bắt đầu trở nên càng ngày càng thấp. Tại minh giới, ngươi là thế giới tôn sư, ngươi cảm giác không thấy, nếu như gặp được đối thủ đáng sợ, ngươi đã sớm bị người giết. Ta lừa ngươi Minh Thần lệnh, chính là vì trợ giúp Long Trần cùng Long Huyết Quân đoàn thuận lợi vượt qua kiểm tra, không bị minh giới pháp tắc ảnh hưởng, như vậy ta cho dù chết, ta cũng chả thiếu nợ hắn sở hữu ân tình. Lãnh Nguyệt Nhan nói xong, quay đầu nhìn về phía Long Trần, mang trên mặt vô tận không bỏ, thế nhưng mà nàng lại phát hiện, Long Trần gắt gao chằm chằm vào phía dưới hỏa diễm chi hải, trên trán gân xanh bộc lên. Tựa hồ có chút phẫn nộ, không biết suy nghĩ cái gì. Long Trần, không cần sợ, ngươi cùng Hồng Nhan chi kỷ của ngươi nhóm, đều không có việc gì, các ngươi hội an toàn ly khai, tại một thế giới khác, hảo hảo sinh hoạt. Lãnh Nguyệt Nhan biết rõ, Long Trần còn đang suy nghĩ biện pháp hóa giải nguy cơ trước mắt. Hắn nhưng lại không biết, mà ngay cả minh giới chi thần, cũng đã nhận mệnh rồi, hết thảy trước mắt, rốt cuộc không cách nào vãn hồi rồi. Không, ngươi không thể chết, các ngươi đều không thể chết. Nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Long Trần trong đầu vô số ý niệm trong đầu tại cấp tốc lưu chuyển, hắn cắn răng nói. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, hắn có thể hóa giải tràng nguy cơ này, thế nhưng mà hắn lại thủy chung không thể tưởng được biện pháp kia. Hôm nay hỏa diễm chi hải cấp tốc tới gần, bất quá sổ cái hô hấp, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thần sẽ chết rồi, hắn không cách nào tiếp nhận kết quả này. Thế nhưng mà tại nơi này thời khắc mấu chốt, hắn cảm giác đầu óc lại bỗng nhiên bị kẹt ở, trong cảm giác trống rỗng, vậy mà không cách nào thanh tỉnh địa suy nghĩ vấn đề, gấp đến độ hắn muốn đem đầu của mình đẩy ra. Biết rõ Long Trần lo lắng như thế, cũng không phải bởi vì chính hắn muốn sống mệnh, mà là muốn cứu các nàng, Lãnh Nguyệt Nhan nước mắt lần nữa tuôn ra. Lãnh Nguyệt Nhan nước nở nói, Long Trần, cảm ơn ngươi, tuy nhiên tánh mạng của ta là ngắn ngủi, nhưng là tại nơi này trong thời gian ngắn ngủi, có thể gặp ngươi, hết thảy đều đáng giá, bảo trọng. Nói dứt lời, Lãnh Nguyệt Nhan ngọc thủ chậm rãi giơ lên, trong tay Minh Thần Lệnh sáng lên, đem Long Trần bao phủ. Minh Thần Lệnh là duy nhất có thể dùng tả hữu minh giới pháp tắc thần vật, Minh Thần đúng là dùng lực lượng của nó, mới đưa Long Trần theo trùng kích thông minh quy tắc bên trong kéo vào Minh Thần Điện. Hôm nay Lãnh Nguyệt Nhan muốn đem Long Trần đưa vào pháp tắc bên trong, cũng vận dụng Minh Thần Lệnh tất cả lực lượng, hoàn thành Long Trần tâm nguyện, lại để cho sở hữu Long huyết chiến sĩ thuận lợi thông qua thông minh. Không gì hơn cái này làm, Minh Thần đem Long Trần lôi ra đến, cũng muốn lọt vào minh giới nguyền rủa, bất quá loại này nguyền rủa vẫn còn Minh Thần thừa nhận trong phạm vi. Nhưng là vận dụng Minh Thần Lệnh, vì Long huyết quân đoàn hơn một vạn người đi ăn gian, nàng cùng Minh Thần đều sẽ phải chịu khủng bố minh giới nguyền rủa, cái kia nguyền rủa coi như là Minh Thần cũng chịu không nổi. Nhưng là các nàng lập tức muốn biến mất, bất luận cái gì nguyền rủa cũng không thèm để ý rồi. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt đẹp, nước mắt sóng gợn, mang theo vô tận quyến luyến. Long Trần, vĩnh biệt. Lãnh Nguyệt Nhan trong nội tâm yên lặng địa nỉ non, trong nội tâm tràn đầy không bỏ, điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, đây là nàng lựa chọn duy nhất. Ông, Lãnh Nguyệt Nhan trong tay Minh Thần Lệnh bài rung rung, Minh Thần Lệnh trên cửu sắc thác nước lưu chuyển, muốn đem Long Trần truyền tống đi. Hô, Long Trần vậy mà theo cái kia màn sáng bên trong sông ra, nhảy xuống Minh Thần cổ tháp, một đầu đâm vào cái kia vô tận u minh nghiệp hỏa chi hải trong. Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thần đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi, mà ngay cả Minh Thần cũng sợ ngây người, nàng không biết Long Trần tại sao phải làm như vậy, cái này rõ ràng tự là tự sát. Lãnh Nguyệt Nhan muốn thả đi Long Trần, phải trợ giúp Long Trần Long huyết quân đoàn trùng kích thông minh, nàng là có thể ngăn cản, nhưng là nàng đã bỏ đi rồi. Nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan tan nát cõi lòng thần sắc, trong nội tâm nàng cũng tràn đầy hối hận, có lẽ tới gần tử vong, nàng rốt cục đã phá vỡ trong lòng chấp mê, không hề đi oán hận, mà là học xong tiếp nhận cái này kết cục. Tuy nhiên cùng Long Trần không có gì cảm tình, nhưng là đã bị Lãnh Nguyệt Nhan tình cảm ảnh hưởng, nàng ở sâu trong nội tâm, cũng hy vọng Long Trần có thể sống sót, cho nên, nàng trơ mắt nhìn Lãnh Nguyệt Nhan động tác, cũng không có bất kỳ phản ứng. Thế nhưng mà hôm nay Long Trần vậy mà nhảy xuống Minh Thần cổ tháp, xông vào vô tận nghiệp hỏa chi hải ở bên trong, mà ngay cả nàng cái này thần linh, đều phản ứng không kịp, đợi nàng muốn ra tay thời điểm, đã chậm. Minh Thần Lệnh có thể khống chế minh giới nội hết thảy, nhưng là một người duy nhất địa phương không cách nào khống chế, cái kia chính là 18 tầng địa ngục, chỗ đó pháp tắc cũng không bị khống chế của các nàng, cũng chính là bởi vì như thế, Lãnh Nguyệt Nhan mới đưa tới U Minh nghiệp hỏa, muốn cùng Minh Thần đồng quy vô tận. Long Trần, Lãnh Nguyệt Nhan phát ra một tiếng bi thiết, nàng có thể tiếp nhận chính mình chết, nhưng là không tiếp thụ được Long Trần chết. Nhưng là hết thảy đều đã chậm, Long Trần đã xông vào nghiệp hỏa chi hải ở bên trong, người đã bị thôn phệ, đừng nói Long Trần chính là một người phàm tục, coi như là thần linh, làm việc hỏa chi hải trong cũng kiên trì không được bao lâu. Long Trần, người đây là muốn theo giúp ta cùng chết sao? Ta cái này đến bồi ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan lau nước mắt trên mặt hiển hiện một vòng ôn nhu dáng tươi cười, tự muốn đi theo nhảy xuống biển lửa. Ông, đúng lúc này, vô tận nghiệp hỏa chi hải nội, một cỗ kinh thiên ý chí bộc phát, làm cho bát phương sợ run, vạn giới nổ vang. Chương 2284, Đan Đế Chi Mê. Long Trần đầu óc, tại phi tốc vận chuyển, thế nhưng mà vô luận hắn như thế nào cố gắng, cũng không nghĩ ra cứu Lãnh Nguyệt Nhan xử lý pháp. Long Trần cuồng nộ phía dưới, đầu ông địa thoáng cái, vậy mà trực tiếp nhảy vào vô tận nghiệp hỏa chi hải trong. Đã ngươi lựa chọn ta, tự nhất định sẽ không để cho ta đi chết, ta không có biện pháp kích phát ngươi, ta không tin ngươi biết trơ mắt nhìn ta chết. Long Trần trong nội tâm gào thét, hắn ẩn ẩn cảm thấy, đan đế ý chí là hắn duy nhất hy vọng, thế nhưng mà hắn căn bản không cách nào vận chuyển đan đế ý chí. Đương Long Trần một đầu đâm vào u minh nghiệp hỏa chi hải ở bên trong, lập tức hôn mê rồi, ngay tại Long Trần hôn mê trong nháy mắt, Long Trần sâu trong linh hồn, một đạo khủng bố thần uy bộc phát, cái kia bế nghế càn khôn ý chí, áp đảo chúng sinh phía trên. Ông, đương vẻ này ý chí bộc phát, vốn là mãnh liệt bành trướng biển lửa, phảng phất trở nên sợ hãi rồi, thoáng cái trở nên bình thản, phảng phất một đầu phẫn nộ cuồng sư, lập tức biến thành một cái chó vẫy đuôi mừng chủ tiểu cầu. Ầm ầm, vô tận hỏa diễm chi hải thối lui, trong hư không xuất hiện một đôi trong suốt hai tay, nhẹ nhàng mà nâng Long Trần. Cái kia vô tận u minh nghiệp hỏa chậm rãi lui về phía sau, trong biển lửa, vô tận hỏa diễm phù văn rung rung, phảng phất tại đối với Long Trần cúng bái, hoặc là nói, đối với nâng Long Trần cái kia hai tay cúng bái. Rất nhanh cặp kia tay biến mất, Long Trần thân thể chậm rãi rơi xuống, bỗng nhiên mặt khác một đôi ngọc thủ, thay thế cặp kia tay vị trí, đem Long Trần ôm lấy. Là Lãnh Nguyệt Nhan xuất thủ, nàng đem hôn mê Long Trần đỡ lấy, mà xa xa U Minh nghiệp hỏa, chính chậm rãi trở về, cuối cùng nhất biến mất tại ở giữa thiên địa, thấy bọn nó thối lui phương hướng, dĩ nhiên là phản hồi địa ngục. Hắn, đến cùng là người nào? Minh Thần nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan ôm Long Trần, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Ta cũng không biết, đối với hắn, ta cũng không biết, nhưng là ta lần thứ nhất chứng kiến hắn thời điểm, thì có một loại trực giác, hắn hội trưởng thành đến cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Hắn là ta duy nhất có thể dựa vào người, dựa vào hắn, ta tự có thể đối phó ngươi, cho nên, ta mới đuổi giết hắn, lại để cho hắn rất nhanh lớn lên. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem Minh Thần đạo, đang khi nói chuyện, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thần bảo trì một cái đặc biệt khoảng cách, phòng ngừa Minh Thần bỗng nhiên ra tay. Dù sao hiện tại nguy cơ đã qua, ai cũng không biết, Minh Thần có thể hay không đột nhiên ra tay, hoàn thành kế hoạch của nàng. Nhìn vẻ mặt cảnh giác Lãnh Nguyệt Nhan, Minh Thần lắc lắc đầu nói, ngươi không cần như thế để phòng, ta lựa chọn một đầu sai lầm đường, nguyện đánh bạc chịu thua. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ Minh giới, giao cho ngươi tới trưởng quản A, có lẽ cái thế giới này, cũng không cần ta. Nói dứt lời, Minh Thần mang trên mặt vô tận cô đơn, biến mất tại trong hư không, Lãnh Nguyệt Nhan trong mắt hiển hiện một vòng khiếp sợ, nàng phát hiện, toàn bộ Minh giới pháp tắc, đang tại hướng nàng vọt tới, cũng hướng nàng khuất phục, Minh Thần chính tại đem lực lượng của mình, phân cho nàng. Long Trần nhảy vào vô tận trong biển lửa, toàn bộ linh hồn lâm vào hắc ám, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ sinh lợi. Ta đây là chết đến sao? Long Trần nhìn xem chung quanh vô tận hắc ám, trong nội tâm một hồi bi thương, cuối cùng nhất vẫn bị thất bại, không thể cứu được Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thần, mình cũng chết rồi, như vậy Long Huyết quân đoàn cũng tất nhiên có một nửa người hội chết ở chỗ này. Nghĩ đến thân thế chi mê còn không có cởi bỏ, thân sinh cha mẹ còn không tìm được, nghĩ đến cùng huynh đệ Hồng Nhan nhóm âm dương vĩnh viễn cách, Long Trần trong nội tâm tràn đầy không cam lòng. Có phải hay không rất không cam lòng? Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện, đây là một cái nữ tử, vẻ đẹp của nàng phong hoa tuyệt đại, mỹ làm cho người khác hít thở không thông, chỉ có điều thân ảnh của nàng là hư ảo. Ngươi, Long Trần chứng kiến cái kia thân ảnh, không khỏi lắp bắp kinh hãi, nàng kia Long Trần bái kiến, nàng hai lần xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Lần đầu tiên là tại Thiên Long Hỏa vực, Long Trần học đại phản thiên kinh bước thứ hai thời điểm, nàng xuất hiện, nói rất nhiều kỳ quái. Lần thứ hai là ở phản thiên thần điện bên trong, nàng đồng dạng tại lầm bầm lầu bầu, chỉ có điều đã gặp nàng, Long Trần trong nội tâm tràn đầy đau xót, phảng phất đưa tới vô tận thương tâm chuyện cũ, tựa hồ Long Trần đã từng nhận thức nàng. Lúc này đây gặp lại nàng, Long Trần phát hiện, nàng tuy nhiên hay vẫn là hư ảnh, nhưng không có thời không cảm giác nàng tựu ở cái thế giới này, tựu ở trước mặt của hắn, nhìn xem Long Trần. Long Trần nhìn xem nàng, trong nội tâm không biết vì cái gì, sẽ có một loại không hiểu đau xót, nhưng là Long Trần cố nén cái loại này tình cảm, lại để cho chính mình tận lực gắng giữ tỉnh táo mở miệng nói. Ta có thể hỏi một chút ngươi rốt cuộc là ai sao? Nàng kia nở nụ cười này như trăm hoa đua nở, hồi xuân đại địa, mà ngay cả Long Trần bởi vì tử vong mà mang đến uể oải, phẫn nộ, không cam lòng, toàn bộ đều hòa tan. Ta chính là ngươi sâu trong linh hồn một vòng trí nhớ chủ nhân. Nàng kia mở miệng nói, ngài tựu là Đan Đế. Long Trần giật mình mà nói, Đan Đế dĩ nhiên là một nữ tử, điểm này hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Đan Đế, xem như thế đi, linh hồn của ta là không trọn vẹn không được đầy đủ, có thể bị ngươi dung hợp cực kỳ có hạn, cho nên ngươi dung hợp, chẳng qua là ta xuất đạo mới bắt đầu trí nhớ. Đan đạo chứng nhận đế thời điểm, ta khi đó 37 tuổi, khi đó hắn, so ta còn muốn nhỏ hơn một tuổi. Nàng kia nhìn xem Long Trần, lại thì thào tự nói, phảng phất lâm vào nào đó trong hồi ức. Không biết đã qua bao lâu, nàng kia mới ảm đạm thở dài, lần nữa đối với Long Trần nói. Ta có hai cái tin tức muốn nói cho ngươi, một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi trước hết nghe cái đó một cái. Long Trần hơi sững sờ, không thể tưởng được vị này Đan Đế đại nhân, vậy mà cũng chơi như thế ngây thơ trò chơi, cười khổ nói. Tùy tiện a, dù sao ta người này, nghe được tin tức xấu, vĩnh viễn so tin tức tốt nhiều. Lần này không giống với, kỳ thật, lần này tin tức tốt có hai cái, một cái là ngươi căn bản không có chết. Nàng kia cười nói, ta không chết, thật tốt quá, ta biết ngay, ngài sẽ không để cho ta chết. Long Trần thoáng cái nhảy dựng lên rồi, hưng phấn được không thể tự ước, bất tử, tự đại biểu hết thảy còn có hy vọng. Ngươi xác thực thông minh, hiểu được dùng phương thức như vậy, để kích thích của ta tàn hồn ý chí. Kích hoạt ý chí của ta về sau, Ngươi thì có thứ hai tin tức tốt, Đại Phản Thiên Kinh quyển 3, khống hỏa chi thuật cùng thần tiên chi đan luyện chế chi pháp, ngươi đều có cơ hội lấy được. Nàng kia đạo, Đại Phản Thiên Kinh quyển 3, khống hỏa chi thuật, thần tiên chi đan, có phải hay không ăn hết một quả đan, có thể trực tiếp phi thăng thành tiên? Long Trần trong nội tâm không khỏi cuồng nóng lên, nàng kia tiếp tục nói, bất quá, ngươi dùng loại này phương thức cực đoan để kích thích của ta tàn hồn, đi áp chế địa ngục hỏa diễm. Cho nên tin tức xấu tựu là, của ta tàn hồn ý chí sắp tiêu tán, ta hiện tại đã không có năng lực bắt bọn nó truyền cho ngươi rồi. Ngài muốn tiêu tán, Long Trần chấn động, thò tay đi kéo nữ tử kia, tuy nhiên lại kéo một cái không, nàng kia chẳng qua là một loại hình ảnh tồn tại, cũng không thật thể, nàng cũng không phải chân thật tồn tại. Gặp Long Trần không đi thẳng tổn thất của mình, phản ứng đầu tiên là nàng kia nụ cười trên mặt biến mất, mà chuyển biến thành chính là đưa tình ôn nhu. Ngươi là hắn, nhưng ngươi cũng không phải hắn, có lẽ hắn là ngươi, nhưng là ngươi không phải hắn. Long Trần, nếu có một ngày, ngươi minh bạch ngươi là bị lợi dụng rồi, ngươi có thể hay không hận ta? Nàng kia vươn ngọc thủ, bưng lấy Long Trần đôi má, Long Trần chỉ có thể cảm giác được đạo đạo cảm giác mát, lại cảm giác không thấy nàng chạm đến, nhưng là Long Trần sâu trong linh hồn, lại có thể cảm nhận được nàng kia nhu tình. Long Trần lắc đầu nói, ta sẽ không hận ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không hận ngươi, ta người này ưa thích trực giác làm việc, không có bất kỳ lý do. Nàng kia nở nụ cười, ngươi cùng hắn khi còn trẻ thời điểm, thật đúng là giống như đúc, lăng đầu lăng não, làm việc bất kể hậu quả, lại có thể lại để cho người khăng khăng một mực thích ngươi. Nàng kia nói xong, thân ảnh bắt đầu chậm rãi trở nên ảm đạm, nàng kia sâu kín thở dài một tiếng. Đã đến giờ đến sao? Trên cái thế giới này, thời gian mới là cường đại nhất lợi khí, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Nàng kia bỗng nhiên ngọc duỗi tay ra, đương nàng thò tay lập tức, cả người biến mất, bất quá tại nàng biến mất trước khi, ngọc thủ định tại Long Trần mi tâm. Tại Long Trần chỗ mi tâm, lại nhiều hơn một cái ký hiệu, cái kia ký hiệu, chậm rãi dung nhập Long Trần sâu trong linh hồn, Long Trần trong đầu thần thánh sao tụng kinh chi tiếng vang lên. Chỉ có điều cùng trước kia bất đồng chính là, lần này tụng kinh thanh âm, không là nam nhân thanh âm, mà là một nữ tử thanh âm. Thanh âm nhu hòa nhưng không mất thần thánh bên trong, còn mang theo trách trời thương dân tình cảm, đương cái này tụng kinh chi tiếng vang lên, Long Trần lập tức cảm thấy toàn thân thư thái, quanh thân 108.000 lỗ chân lông mở ra. Trong cơ thể vô tận hỏa diễm ký hiệu tại vận chuyển, Long Trần cảm giác mình tựu là một đoàn hỏa diễm, dĩ vãng đối với khống hỏa chi thuật, đủ loại khó hiểu chỗ, lập tức dung hội quán thông. Bất quá cái kia tụng kinh thanh âm càng ngày càng nhỏ, chính giữa còn có một lần dừng lại, sau đó lại có một đoạn mới tụng kinh chi tiếng vang lên, bất quá mới tụng kinh thanh âm, vừa mới xuất hiện một hồi, sở hữu thanh âm đều biến mất. Đây là thứ ba đoạn Đại Phản Thiên Kinh, ta phải nhớ kỹ nó. Long Trần biết rõ, đây là nữ tử kia trước khi đi, đem Đại Phản Thiên Kinh quyển 3, truyền cho hắn, hắn sợ mình quên đi, một lúc mới bắt đầu, tự yên lặng trí nhớ. Kinh âm thanh biến mất, Long Trần mình ở trong nội tâm mặc niệm, thẳng đến đem cái kia kinh văn nhiều lần học thuộc lòng, xác định không bao giờ nữa hội quên đi về sau, mới yên lòng. Hô, bỗng nhiên chung quanh hắc ám trong nháy mắt biến mất, Long Trần lập tức theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, chờ hắn tỉnh lại thời điểm, phát hiện nằm ở một trương phượng trên giường. Lãnh Nguyệt Nhan đang ngồi ở bên giường, gặp Long Trần tỉnh lại, nhoẻn miệng cười, làm cái gì mộng? Vì cái gì rơi lệ? Long Trần cái này mới phát hiện, không biết lúc nào, khóe mắt tất cả đều là nước mắt nước đọng, nàng kia ly khai thời điểm, trong lòng của hắn có một loại không hiểu chua xót, không thể tưởng được trong giấc mộng, nước mắt chảy xuống. Long Trần có chút không có ý tứ mà nói, không có gì, ta đã cho ta chính mình muốn chết rồi, dọa khóc, khá tốt không có dọa đái. Long Trần, Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là nhu tình, một đôi cánh tay ngọc siết chặt lấy, giữ lấy Long Trần cổ, chủ động hôn môi Long Trần. Trong lúc nhất thời nhuyễn ngọc đầy cõi lòng, mùi thơm của cơ thể nhập mũi, làm cho người ý loạn tình mê. Long Trần bàn tay lớn tự nhiên mà vậy địa ôm lấy Lãnh Nguyệt Nhan rắn nước vòng eo. Phốc, Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên nở nụ cười, khuôn mặt ửng đỏ, trong ánh mắt lại mang theo không hiểu hương vị, như thế nào, người đều không là lần đầu tiên rồi, làm gì vậy còn phải làm bộ không hề kinh nghiệm bộ dạng. Nghe xong Lãnh Nguyệt Nhan, Long Trần lập tức một hồi căm tức, thò tay đi kéo Lãnh Nguyệt Nhan quần áo. Phanh, Lãnh Nguyệt Nhan một trường vỗ vào Long Trần ngực, Long Trần hắc bào hóa thành mảnh vỡ, người đã quên ta nói rồi đến sao? Ngươi Long Trần, nhất định chỉ có thể bị ta Lãnh Nguyệt Nhan chinh phục. Nói dứt lời, Lãnh Nguyệt Nhan tóc dài hất lên, toàn thân màu đen váy dài hóa thành màu đen phù văn chậm rãi tán đi. Chương 2285, chinh phục nàng. Long Trần cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh, Lãnh Nguyệt Nhan cuồng dã được giống như một đầu báo cái, Long Trần cũng không biết rằng có bao nhiêu lần mới tình trạng kiệt sức ngủ thật say. Bất quá lúc này đây so trước đó lần thứ nhất tốt, Long Trần rốt cuộc cảm nhận được một loại, được xưng là mất hồn tư vị. Chỉ có điều cái này tư vị, tiếp tục quá lâu, số lần quá nhiều, dù cho Long Trần tự nhận là thể lực cường hãn, như trước bị giày vò được mỏi mệt muốn chết. Long Trần mấy lần muốn xoay người, nhưng lại bị Lãnh Nguyệt Nhan gắt gao đè nặng, đương Lãnh Nguyệt Nhan có chút áp chế không nổi Long Trần thời điểm, triệu hồi ra đạo đạo phù văn xiềng xích, đem Long Trần tay chân trói lại. Vô luận Long Trần ra sao dùng sức đi tranh, lại thủy chung không cách nào tránh ra cái kia xiềng xích, Long Trần muốn đem Lãnh Nguyệt Nhan theo như dưới thân thể, lại thủy chung không cách nào làm được. Cuối cùng tình trạng kiệt sức Long Trần, cảm giác so đánh nữa một hồi đại chiến còn muốn mệt mỏi, ngủ thật say. Không biết đã qua bao lâu, Long Trần chậm rãi tỉnh lại, tại trong ngực của hắn, Lãnh Nguyệt Nhan như là mềm mại tiểu miêu bình thường, ghé vào trước ngực của hắn, trên khóe miệng, treo một vòng ngọt ngào vui vẻ. Phảng phất nhụy hoa trải qua mưa móc thoải mái, càng phát ra dung quang tỏa sáng, xinh đẹp không gì sánh được. Mỹ nhân ngủ say, Long Trần còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy lẳng lặng yên nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan, lúc này Lãnh Nguyệt Nhan không có một điểm giã tính, ghé vào trước ngực của hắn, là an tĩnh như vậy, ôn nhu như vậy. Lông mi thật dài, Long Trần nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan, vậy mà cẩn thận đếm một lần, mắt của nàng lông mi cùng lông mi, tả hữu căn sổ là giống như đúc. Tự phân bố vị trí, phương hướng đều hoàn toàn giống nhau, coi hắn mi tâm đến cái cằm vi trục trung tâm, hai bên trái phải hoàn toàn đúng xưng, không chút nào chênh lệch. Mặc dù lớn đa số người mặt nhìn về phía trên là đối xứng, nhưng là không có hoàn toàn đối xứng, nhìn kỹ lại, sẽ có rất nhiều bất đồng. Theo Lãnh Nguyệt Nhan trên mặt rời, Long Trần thấy được không ngớt đường cong, làn da như mỹ ngọc, óng ánh nhuận sáng bóng, chút bất chi bất giác, Long Trần cảm giác thân thể bắt đầu có chút khác thường. Đúng lúc này, Lãnh Nguyệt Nhan lông mi có chút rung rung, Long Trần tranh thủ thời gian nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Phốc, bỗng nhiên Long Trần bên tai truyền đến Lãnh Nguyệt Nhan tiếng cười, ngươi dần dần thức tỉnh thân thể, bán rẻ ngươi ngụy trang. Long Trần mặt lập tức nóng rát, cực kỳ căm tức, bỗng nhiên cánh tay một chảo, một thanh bóp chặt Lãnh Nguyệt Nhan rắn nước eo nhỏ nhắn, muốn đem nàng áp dưới thân thể. Thế nhưng mà Lãnh Nguyệt Nhan cười duyên một tiếng, thân thể như là gấm vóc tơ lụa, dĩ nhiên cũng liền như vậy theo Long Trần cánh tay bên trong trượt đi. Lãnh Nguyệt Nhan đứng tại trước giường, duỗi ra ngọc bích, thật dài địa duỗi cái lưng mệt mỏi, hoàn mỹ tư thái toàn bộ hiện ra tại Long Trần trước mặt, Long Trần lập tức cảm giác thân thể giống như bị ngọn lửa bao khỏa, huyết dịch lưu động gia tốc. Hi hi, muốn, cầu ta à, nhìn xem Long Trần con mắt, hi hi cười nói, phảng phất xem thấu Long Trần tâm tư, vũ mị cười cười, hiển thị rõ mê người thái độ. Muốn chết rồi, Long Trần nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan, bình thường Lãnh Nguyệt Nhan lạnh lùng, cao ngạo, không thể khinh nhờn, nhưng là cái lúc này, lại có thể làm không người nào tận dục vọng, Long Trần cảm giác toàn thân khí huyết đều cũng bị đốt lên. Cầu ta đi, hì hì, đến nha. Lãnh Nguyệt Nhan khuôn mặt để sát vào Long Trần, tóc dài rủ xuống, bộ dáng kia càng thêm vũ mị rồi, cao lạnh biến vũ mị, cái loại này chênh lệch, cho dù là Long Trần, cũng không cách nào ngăn cản, cảm giác ý chí đều muốn qua đời. Nhưng là Long Trần cắn răng, tự là không chịu mở miệng, Lãnh Nguyệt Nhan gặp Long Trần đau khổ chịu đựng, khanh khách một hồi nhõng nhẽo cười, cười run rẩy hết cả người. Long Trần cảm giác cổ đều muốn cứng ngắc lại, ngạnh xanh xanh địa đảo ngược, không nhìn tới Lãnh Nguyệt Nhan. Hi hi, thật không hổ là ta Lãnh Nguyệt Nhan nam nhân, tự là thông minh, bởi vì ngươi muốn, ta cũng sẽ không cho ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan hi hi cười cười, ngọc thủ tại trong hư không, đánh nữa một cái thanh thúy búng tay. Ba, hư không có chút rung rung, Lãnh Nguyệt Nhan dưới chân bắt đầu có màu đen phù văn hiển hiện ngưng tụ, hóa thành giày của nàng, đón lấy che giấu nàng thon dài bắp chân, đùi, vòng eo. Hóa thành một đầu màu đen váy dài, đem nàng bao khỏa. Đương mặc vào cái kia màu đen váy dài, nàng trong con ngươi vui vẻ chậm rãi biến mất, lại khôi phục ngày xưa cao lạnh nữ thần. Ngươi như vậy có ý tứ sao? Long Trần ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, tùy ý chính mình không mảnh vải che thân, có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Hắn sở dĩ không đi cầu Lãnh Nguyệt Nhan, bởi vì hắn hiểu rất rõ Lãnh Nguyệt Nhan tính cách rồi, cái gì đều cầu không đến, còn có thể bị chế ngạo một phen, cái này quá đả kích người rồi. Lãnh Nguyệt Nhan nói, như thế nào hội không có ý nghĩa? Ta thích ngươi không giả, nhưng là ta lại chưa nói như phàm nhân như vậy gả cho ngươi. Càng không có đã từng nói qua, ta sẽ theo một mà chết, ngươi là ta Lãnh Nguyệt Nhan chinh phục đệ nhất nam nhân. Cái gì ý tứ, ngươi còn muốn tìm nam nhân khác? Long Trần mặt thoáng một phát tựu lạnh ra rồi. Ô ô ô, nam nhân của ta ghen tị, cái này cảm giác thực tốt, bất quá, chẳng lẽ tựu hứa ngươi Long Trần thê thiếp thành đàn, ta Lãnh Nguyệt Nhan lại không thể sao? Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem Long Trần đạo, đương nhiên không được, ngươi là nữ nhân của ta, đời này cũng chỉ có thể là nữ nhân của ta. Long Trần chém đinh chặt sắt địa đạo, Lãnh Nguyệt Nhan khẽ mỉm cười nói, kỳ thật để cho ta chỉ có được một người nam nhân, cũng không phải là không thể được, cái này nhìn ngươi có thể làm được hay không rồi. Có ý tứ gì? Long Trần hỏi, ngươi phải biết rằng, ta cùng với Minh Thương Nguyệt, thì ra là cái này minh giới chi thần, hai vị nhất thể. Hiện tại nàng đem thần linh chi lực, chuyển cho ta, nhưng là ở vào nàng là bản tôn, giữa chúng ta lực lượng, vĩnh viễn là cân đối. Cho nên, theo một khắc này lên, hai người chúng ta người tâm thần, đem triệt để tương liên. Nàng có thể cảm ứng được ta làm hết thảy, ta cũng có thể cảm ứng được nàng làm cùng một chỗ. Ta có lẽ có thể cân nhắc chỉ có ngươi một người nam nhân, nhưng là nàng tựu không nhất định rồi. Nàng nếu như ưa thích những nam nhân khác, cùng nam nhân khác thân mật thời điểm, ta cũng biết sinh ra cảm ứng, hơn nữa cái loại cảm giác này sẽ phi thường chân thật. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem Long Trần, ý hữu sở chỉ địa đạo. Long Trần mặt thoáng một phát tựu tái rồi, nếu như Minh Thương Nguyệt tìm nam nhân khác, chẳng phải là Lãnh Nguyệt Nhan cũng muốn đáp lên. Đây tuyệt đối không được, loại chuyện này sao có thể đủ chứa nhẫn. Cho nên đâu rồi, muốn vĩnh viễn địa lưu lại ta, người phải nghĩ biện pháp đi chinh phục nàng. Lãnh Nguyệt Nhan ghé vào Long Trần bên tai, nhẹ giọng mà nói xong vẫn còn trên gương mặt của hắn, hôn rồi một cái. Ta không phải chinh phục đã qua sao? Long Trần lập tức ra đầu run lên địa đạo, lần trước không tính, bởi vì nàng không phải tự nguyện, hơn nữa, lúc kia nàng, thân ở dị giới, tâm cùng thần cách, đối với nàng ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng là ở chỗ này không giống với, ngươi là nguyên thần thái độ, nếu như có thể đem nàng liền người mang tâm cùng một chỗ cầm xuống, đem ngươi hội triệt để chinh phục nàng, mà nàng cũng sẽ khăng khăng một mực đối với ngươi, rốt cuộc không cần lo lắng những thứ khác rồi. Lãnh Nguyệt Nhan nghiêm túc đạo, ta đi, cái này cũng quá lừa được a, chinh phục một cái lạnh như băng thần linh, cái này độ khó quả thực là nghịch thiên a. Thế nhưng mà mặc kệ có nhiều khó, Long Trần đều mà làm theo, hắn tuyệt đối không thể cho phép nam nhân khác nhúng chàm nữ nhân của hắn. Cho dù là nửa cái cũng không được. Long Trần đứng dậy, đi xuống phượng giường. Kỳ dị chính là, hắn y phục trên người vậy mà cũng dần dần sinh ra, đem thân thể của hắn bao trùm. Như vậy cũng không tệ lắm. Nếu như cởi chuồng đi tìm Minh Thần, đoán chừng Minh Thần một kiếm hội đưa hắn tiêu diệt a. Ta muốn biết nàng một ít đi qua. Long Trần đạo, như vậy còn có một chút nhập thủ địa phương. Quá khứ của nàng, bị nàng phong ấn, liền ta chính mình cũng không biết. Lãnh Nguyệt Nhan lắc đầu nói, ta đây cái gì đều không biết, như thế nào đi thông đồng. Long Trần một hồi căm tức địa đạo, ta tin tưởng ngươi nhất định cũng được. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem Long Trần, một bộ ta xem trọng ngươi tư thế, Long Trần đầu thoáng cái tựu lớn hơn. Ta ngay cả mình cũng không tin, ngươi tin tưởng cái gì. Thế nhưng mà bất kể như thế nào, đều được thử một lần mới được. Biết được Minh Thần ngay tại Minh Thần Điện đỉnh cao nhất Thần Phong Mắt, Long Trần chỉ có thể kiên trì, hướng cái hướng kia đi đến. Thần Phong Mắt. Tại Long Trần mà nói chính là một cái cực lớn ngắm cảnh đài, ở chỗ này có thể xem vô cùng xa rất xa. Long Trần vừa mới leo lên Thần Phong Mắt, Long Trần phát hiện, thị lực của mình lại bị lực lượng nào đó gia trì, có thể chứng kiến vô tận thế giới. Trong nháy mắt đó, Long Trần nhìn thấy một cái trước nay chưa có thế giới, tại đây cùng Thiên Võ Đại Lục rất giống, phân bố lấy rất nhiều đại lục cùng thành thị huyên náo phồn hoa, ngựa xe như nước, cùng Long Trần chỗ thế giới, cũng không có gì khác nhau. Vốn Long Trần đi lên là tìm Minh Thần, kết quả khi thấy cái này cảnh tượng, không khỏi bị hấp dẫn ở, lẳng lặng yên nhìn xem người của thế giới này nhóm, đang bận lục địa chạy vội lấy. Ngươi như thế nào lên đây? Đúng lúc này, Long Trần bên người vang lên Minh Thần thanh âm. Long Trần lúc này mới chú ý tới, Minh Thần đã đứng ở bên cạnh của hắn, nhìn xem Long Trần vừa rồi chầm chầm vào phương hướng. Ta là tới câu, khục khục, ta là tới với ngươi câu thông câu thông. Long Trần thiếu chút nữa trừ miệng của mình. Thiếu chút nữa đem câu dẫn người ba chữ lời nói thật nói ra. Long Trần sở dĩ sẽ có một loại ăn ngay nói thật xúc động, đó là bởi vì trước mặt hắn thế nhưng mà một hàng thật giá thật thần linh. Long Trần có thể rõ ràng địa cảm giác được, nàng cùng Lãnh Nguyệt Nhan bất đồng, linh hồn của nàng ở chỗ sâu trong khống chế lấy một loại nói không rõ đạo không rõ lực lượng. Đối mặt câu hỏi của nàng, nói dối là một kiện phi thường gian nan sự tình. Minh Thần tựa hồ cũng không có phát giác được cái gì, lắc lắc đầu nói, có cái gì tốt câu thông. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, nguyện đánh bạc chịu thua. Tự chính mình nhướng ở dưới khổ rượu, ta tự mình tới phẩm, tự chính mình tạo ở dưới nghiệp quả, ta tự mình tới nếm. Nàng thắng, ta thua, ta hiện tại đem chọn cái minh giới đều giao cho nàng, đây là nàng nên được. Ngươi sai rồi, Long Trần lắc đầu, sai ở nơi nào, Minh Thần xoay đầu lại hỏi. Long Trần nhìn thẳng Minh Thần con mắt nói, kỳ thật, hai người các ngươi ai cũng không có thua, trên thực tế hai người các ngươi là cùng một chỗ thắng. Không có minh bạch ý của ngươi, Minh Thần khẽ cau mày nói. Long Trần không có trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại, ngươi uống rượu không? Tựa hồ Long Trần cái này chuyển hướng quá là nhanh, Minh Thần có chút phản ứng không kịp, hỏi, ngẫu nhiên uống một chút, cái này cùng uống không uống rượu có quan hệ gì? Vậy thì tốt quá, vừa vặn ta cũng uống, chúng ta cùng một chỗ uống chút, ta đến nói cho các ngươi biết thắng ở nơi nào. Long Trần nhìn chung quanh liếc, phát hiện tại đây không có chỗ nào có thể ngồi. Minh Thần tay trắng nõn nà vung lên, đạo đạo phù văn sáng lên, một cái bàn lưỡng cái ghế dựa hiển hiện, Minh Thần lẳng lặng yên ngồi xuống, đôi mắt đẹp nhìn xem Long Trần, tựa hồ chậm đợi đáp án của hắn. Hắc hắc, có môn, kế tiếp tự nhìn ngươi Long Tam ca cho ngươi chỉ điểm sai lầm a. Long Trần gặp Minh Thần phi thường cảm thấy hứng thú bộ dáng, lập tức tinh thần tỉnh táo. Chương 2286, thần thổi. Long Trần lấy ra bát rượu, do dự một chút nói, ngươi có cái gì hảo tửu, có thể hay không lấy ra nếm thử. Minh Thần nhìn xem Long Trần, ngọc duỗi tay ra, một cái chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh xảo cái bình xuất hiện, bất quá nàng cũng không có đổ vào Long Trần trong chén. Mà là lấy ra hai cái nho nhỏ chén ngọc, cái kia ly quá nhỏ hơn điểm, Long Trần cảm giác tối đa chỉ có thể sắp xếp nửa tiền rượu. Minh Thần đem chén ngọc đưa cho Long Trần, không đợi nàng nói chuyện, Long Trần đã đặt ở bên miệng, thoáng một phát đưa vào trong miệng, vừa muốn chuẩn bị lại để cho rượu dọc theo đầu lưỡi biên giới đưa vào yết hầu. Phốc, Long Trần bỗng nhiên một ngụm rượu cuồng bắn ra, tửu thủy trực tiếp phun tại Minh Thần trước người, bất quá cái kia tửu thủy vừa mới bay ra, tựu phảng phất gặp cách ngăn, đem chúng đón đỡ đi ra. Khục khục khục khục, Long Trần một hồi cuồng khục, cảm giác phổi đều cũng bị khục đi ra, hắn muốn nói cái gì, nhưng là ho đến một chữ cũng phun không ra. Minh Thần nhìn xem Long Trần chật vật bộ dáng, khóe miệng chậm rãi khơi gợi lên một cái đường cong, Long Trần nhìn xem Minh Thần con mắt, ngươi. Long Trần chỉ nhổ ra một chữ, tựu lại bắt đầu kịch liệt ho khan, liền nước mắt đều khục đi ra. Rượu này cực khổ cực cay, cửa vào như nham tương tại trong mồm nổ tung, kinh khủng nhất chính là, rượu này vậy mà ăn mòn người thần hồn. Long Trần uống qua nhất liệt rượu, là đồ thiên thương nhưỡng rượu rồi, bởi vì đồ bàn tử tu luyện công pháp bá đạo, rượu của hắn đạo cũng là như thế. Có thể coi là bá đạo, cũng tuyệt đối sẽ không như trước mắt như vậy, ở nơi này là cái gì rượu, rõ ràng tựu là độc dược, sao có thể uống đến hạ. Là chính người uống quá là nhanh, trách không được ta. Minh Thần gặp Long Trần trợn mắt nhìn, lắc lắc đầu nói. Đây tuyệt đối là cố ý, người lấy rượu rót rượu thời điểm, có đầy đủ thời gian đi giải thích, nhưng là hết lần này tới lần khác không nói, chờ lão tử há mồm uống, người mới làm bộ muốn mở miệng. Tốt rồi, rượu này. Long Trần chợt phát hiện thanh âm của mình thay đổi, thanh âm thô khoáng, giống như lão nghiêu. Phốc, cho dù là Minh Thần, cũng nhịn cười không được đi ra, bỗng nhiên phát giác có mất thể thống, xoay người sang chỗ khác. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Long Trần lớn tiếng cả giận nói, thanh âm kia căn bản là không giống thanh âm của hắn, quá khó nghe rồi, tự cùng lão Ngưu nói láo đồng dạng, mình cũng chịu không được rồi. Minh Thần chịu khổ lấy cười, nhưng khi chứng kiến Long Trần vẻ mặt nộ khí bộ dáng, lại nhịn cười không được đi ra. Thật vất vả có thể nhịn cười rồi, Minh Thần duỗi ra ngón tay điểm tại Long Trần yết hầu chỗ, một cỗ mát lạnh chi ý, đem cái kia nóng rát tổn thương cảm giác thối lui. Gặp Long Trần như trước tức giận bộ dáng, Minh Thần cười nói, đây đúng là rượu, hơn nữa là tuyệt phẩm bên trong thượng đẳng rượu ngon, ngày bình thường, ta chỉ ngẫu nhiên cam lòng uống một chút. Khả năng bởi vì ngươi là phàm nhân, không cách nào tiếp xúc loại này năng lượng, cho nên bị tổn thương cuống họng. Ngươi xác định không có lừa dối ta, Long Trần mở miệng nói, sau khi mở miệng phát hiện, thanh âm của hắn khôi phục bình thường. Ta xác định, Minh Thần gật đầu nói, được rồi, cáo từ. Long Trần gật gật đầu, đứng lên nói. Ngươi không phải nói muốn cùng ta câu thông sao? Làm sao lại đi? Tức giận, Minh Thần có chút kỳ quái mà nói. Nếu như ngươi giận thật à, liền điểm ấy nhẫn nại lực, đều không có, có thể nào thành tựu đại sự? Thôi đi, ai nói ta muốn thành tựu đại sự rồi, ta hiện tại đã nghĩ ngợi lấy hai mẫu đất một đầu nghiêu, một đám lão bà nhiệt đầu giường đặt gần lò sưởi. Long Trần do dự một chút, lại ngồi xuống. Nhiệm vụ không có hoàn thành, thật đúng là không thể đi, sau khi ngồi xuống. Long Trần mở miệng nói, chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi, ngươi vẫn là đem ngươi chính là cái kia mèo nước tiểu thu lại a, ta cho ngươi nhìn ta rượu ngon. Nói xong, Long Trần theo hỗn độn không gian ở bên trong, đem một vò đàn rượu ngon lấy ra, bày ra trên bàn. Minh Thần lắc đầu nói, ta đây là thần nhưỡng, uống một ngụm, có thể chống đỡ mà vượt mấy chục năm tu hành, ngươi lại vô phúc khí hưởng thụ. Rượu là rượu, dược là dược, người phía trước là một loại cảnh giới hưởng thụ, rồi sau đó người bất quá là vì mục đích nào đó. Không thể không đi làm, một loại là chủ động, một loại là bị động. Tuy nhiên ta bắt được rượu, bất quá là thế gian chi vật, nhưng cái gọi là đại đạo đến giản đến dễ dàng, bách biến không rời hắn tông. Dù là ngươi là thần linh, dù là ngươi khống chế một cái thế giới, nhưng là có nhiều thứ, vĩnh viễn đều là không thay đổi. Nói thí dụ như, tâm tình, bất kể là phàm nhân cũng tốt, thần linh cũng thế, đang ở trong bể khổ, đều tại tranh đậu trong. Long Trần đem vò rượu rậm rạp chẳng chỉ địa xếp đặt đi ra, đồng thời lấy ra một vò rượu, lấy ra bát rượu, chậm rãi rót đầy. Sống ở trong bể khổ, đều tại tranh đậu trong. Minh Thần động dung, đôi mắt đẹp chớp liên tục, nhiều lần địa lẩm bẩm Long Trần hai câu này lời nói. Hiển nhiên Long Trần hai câu này lời nói, làm cho nàng nghĩ tới rất nhiều thứ đồ vật. Đến, trước nếm thử cái này bát rượu, nếu như người nguyện ý, liền đem thần linh chi lực triệt hồi, dùng một phàm nhân tâm tính đi nhấm nháp rượu ngon, người biết đạt được càng nhiều nữa cảm ngộ. Long Trần đem một chén rượu đưa cho Minh Thần. Minh Thần nhìn xem Long Trần, thoáng do dự một chút, nàng mi tâm bỗng nhiên có một đạo phù văn sáng lên, sau đó lại biến mất. Ở đằng kia đạo phù văn biến mất trong nháy mắt, Long Trần lập tức cảm thấy Minh Thần khí tức, nàng lúc này không còn là cao cao tại thượng thần linh, mà là một cái càng thêm chân thật nữ tử. Long Trần trong nội tâm động dung, lúc này Minh Thần, vậy mà thật sự đem thần linh chi lực triệt hồi, đây là đối với Long Trần một loại tín nhiệm. Nếu như Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan thông đồng tốt rồi để đối phó nàng, cái lúc này Lãnh Nguyệt Nhan phát động công kích, buông xuống ý chí của nàng xóa đi, nàng không có một tia phản kháng chỗ trống. Chút bất chi bất giác, Long Trần trong ánh mắt nhiều ra một vòng nhu tình, tín nhiệm là một loại khó khăn nhất được tình cảm. Mặc dù đối phương là thần linh, theo lý thuyết hắn cái này phàm nhân, căn bản không cách nào bắt linh hồn của nàng chấn động. Thế nhưng mà Long Trần cửu tinh bá thể quyết, tự là có thể làm cho Long Trần rõ ràng địa cảm ứng được tình cảm của nàng biến hóa, điểm này liền Long Trần đều không thể giải thích. Uống thời điểm, lại để cho rượu theo lưỡi hai bên chảy qua, tại yết hầu chỗ tụ hợp. Ngươi đừng có dùng loại này ánh mắt xem ta, ta không có lừa dối ngươi. Long Trần gặp Minh Thần một bộ cảnh giác ánh mắt, Long Trần vội vàng khoát tay nói. Vừa rồi Minh Thần chọc ghẹo Long Trần một lần, lại để cho Long Trần khổ không thể tả, hắn vừa rồi tựu là loại này uống pháp, hôm nay nói cho Minh Thần tự nhiên mà vậy địa hoài nghi, Long Trần muốn dùng kỳ nhân chi đạo còn thi một thân chi thân. Bất quá nghĩ nghĩ, Minh Thần cũng có chút cảm thấy buồn cười, Long Trần mang đến bất quá là thế gian chi vật, há có thể làm hại nàng. Dựa theo Long Trần thuyết pháp, mỹ rượu vào miệng, sờ nhẹ đầu lưỡi, bình thản không có gì lạ, giống như bạch thủy. Nhưng khi theo đầu lưỡi hai bên chảy qua, vậy mà dần dần sinh hương, vị giác dần dần tách ra, cuối cùng theo yết hầu chỗ tụ hợp. Minh Thần vậy mà kinh ngạc phát hiện, đường hai chủng rượu tụ hợp về sau, dĩ nhiên là mặt khác một phen tư vị, rượu tuy nhiên nhạt, nhưng là dư vị lâu dài, khoan thai đã lâu, nàng vậy mà chưa bao giờ uống qua như vậy rượu. Hảo tử Minh Thần khen, rượu này tên là son phấn hồng, chính là một loại phi thường bình thường bách hoa rượu, bình thản cửa vào, tử lực dần dần sinh. Má trái sinh cam. Má phải sinh khổ, trung đồng tiến, cam khổ thích hợp, cả hai giao hòa, âm dương tương tế, chính là rượu này chi tinh túy. Long Trần chậm rãi mà đàm đạo, nghe được Long Trần nói như vậy, Minh Thần lần nữa uống một ngụm, lập tức cảm nhận được vừa rồi xem nhẹ chi tiết, cửa vào về sau, xác thực trái khổ phải ngọt, đương giao hòa về sau, lại có khác một phen tư vị, làm cho người sợ hãi thán phục. Thần giới cái gọi là rượu ngon, cũng không phải chân chính rượu ngon, đều là rượu thuốc, hắn mỹ tiêu chuẩn. Thường thường chỉ chính là dược hiệu, mà không phải là khẩu vị, trên thực tế, càng là rượu ngon, lại càng khó uống. Không thể tưởng được, ta Minh Thương Nguyệt dĩ nhiên là ếch ngồi đáy giếng rồi, thế gian thậm chí có như thế rượu ngon, vì sao người lại mỗi ngày nằm mộng cũng muốn lấy thành tiên thành thần đâu. Minh Thần không khỏi cảm thán nói. Ba, Long Trần vỗ tay một cái khen, Thương Nguyệt cô nương ngươi vấn đề này hỏi thật hay, vấn đề này, trong chốc lát chúng ta mặt khác nói sau, đến, lại thỉnh nếm thử chén rượu này. Long Trần nói xong. Lại là một chén rượu đưa qua, cái này một chén rượu toàn thân vàng óng ánh, giống như mật ong, không đợi uống, đã mùi thơm ngát xông vào mũi. Lần này như thế nào uống? Minh Thần hỏi, dùng miệng Long Trần đạo. Phốc, Minh Thần nở nụ cười, ta còn không biết dùng miệng. Ta hỏi ngươi có cái gì không chú ý? Không có, cái này muốn như thế nào uống tựu như thế nào uống? Long Trần đạo, Minh Thần đem chén kia uống rượu xuống, lập tức miệng đầy sinh hương, bất quá cẩn thận dư vị thoáng một phát. Hương vị ngọt ngào bên trong, còn có chứa một tia đắng chát chi ý. Ngay sau đó, Long Trần lại là một chén rượu đưa qua, cái này một chén rượu, lại làm cho Minh Thần khẽ nhíu mày, bởi vì này bát rượu có chút khổ. Có cảm giác gì? Long Trần hỏi, chén thứ nhất rượu không được hoàn mỹ, ngọt trong còn có một tia đắng chát chi ý, chén thứ hai rượu, lại tất cả đều là cay đắng, giàu có tình cảm ý cảnh. Minh Thần trầm ngâm một chút nói, Long Trần cười nói, kỳ thật, chén thứ nhất rượu, ngọt trong mang khổ. Chén thứ hai rượu, khổ trong mang ngọt. Ta như thế nào không có cảm giác đến? Minh Thần sững sờ, Long Trần cũng không nói chuyện, lần nữa đưa qua một chén rượu, Minh Thần uống xong, lập tức trên mặt hiện một vòng kinh dị, lúc này đây nàng rốt cuộc cảm nhận được này một tia vị ngọt rồi. Long Trần mở miệng nói, cho nên ta nói rồi, có rất nhiều đạo lý, bất kể là tại phàm trên thân người, hay vẫn là thần linh trên người, đều đồng dạng dùng thử. Hai chủng rượu trước sau tỷ lệ là giống nhau, nói thật, ta lần thứ nhất uống thời điểm, cũng với ngươi đồng dạng. Bởi vì so sánh với khổ, chúng ta lại càng dễ tiếp nhận ngọt, chúng ta đều ưa thích ngọt, ngọt trong có chứa một tia khổ, chúng ta rất dễ dàng phát giác. Nhưng là khổ trong chỉ có một chút ngọt, chúng ta đều không để mắt đến, tại chúng ta ở vào trong thống khổ, những không có ý nghĩa kia trợ giúp, chúng ta đều làm như không thấy. Nhưng là tại chúng ta ở vào sung sướng thời điểm, một chút chuyện không vui tình, lại phi thường dễ dàng bị chúng ta phát hiện. Kỳ thật chúng ta vị giác cùng linh giác đều tại đâu đó, chỉ có điều ta khát vọng trong lòng, hội tiến hành mình lừa gạt, làm chúng ta sinh ra ảo giác. Nghe được Long Trần giải thích, Minh Thần lâm vào trầm tư, Long Trần nhìn xem Minh Thần khẽ mỉm cười nói. Không nói trước nhiều như vậy, tiếp tục phẩm tử, tại đây mỗi một chủng rượu, đều là một loại ý cảnh, nếu như ngươi nguyện ý, lại không chê ta rong dài, ta có thể cho ngươi giảng mỗi một chủng rượu câu chuyện. Long Trần nói xong, đem loại thứ tư rượu đưa cho Minh Thần suy nghĩ có chút loạn, tựa hồ không kịp suy nghĩ, tự bưng lên Long Trần chén thứ tư rượu. Bất quá khi chứng kiến chén thứ tư rượu thời điểm, chỉ thấy trong rượu, vậy mà chia làm hai chủng năng lượng tại lẫn nhau quấn giao, Minh Thần không khỏi sững sờ, đây là cái gì rượu? Âm dương hợp hoan tử, Long Trần trên mặt hiện lên một vòng tươi cười quái dị. Chương 2287, mà ngươi làm một ít chuyện vui sướng. Âm dương hợp hoan tử, cái tên này như thế nào nghe là lạ hay sao? Minh Thần nhìn xem Long Trần, cũng không có đem rượu uống hết. Long Trần khẽ mỉm cười nói, cái này rượu danh tự nghe có chút quái, tựa hồ có chút cái kia, nhưng trên thực tế cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi cái kia dạng. Cái này rượu danh tự xác thực gọi âm dương hợp hoan tử. Nghe cái tên này tựa hồ có chút không đứng đắn, trên thực tế đây là Tử Thần Cung ở bên trong một vị cao thủ, sản xuất rượu ngon. Người này tại Tử Thần Cung địa vị cực cao, gần với Đại Tế Tự, bất quá người này rất ít lộ diện, Long Trần đi qua Tử Thần Cung rất nhiều lần, cũng chỉ bái kiến người này hai lần mà thôi. Hiển nhiên, Minh Thần nghe được cái tên này về sau, cho rằng đây là một loại xuân tử, thực tế Long Trần nói danh tự thời điểm, ánh mắt rõ ràng có một ít hèn mọn bỉ ổi, thì càng thêm làm cho người hoài nghi. Bất quá ngẫm lại, bất quá là phàm giới chi vật, tự tính toán nàng áp chế thần lực, một chén rượu cũng không làm gì được nàng. Long Trần bị Minh Thần chằm chằm vào một hồi xấu hổ, thứ này cũng không thể giải thích tự là che giấu là được sự thực, Long Trần chỉ là thò tay ý bảo, ý tứ nàng uống sẽ hiểu. Minh Thần bưng lên bát rượu nhẹ nhấp một miếng, hai cỗ bất đồng lực lượng, tại đầu lưỡi kích động, triền miên vô tận, có một loại nói không nên lời cảm giác. Cái này âm dương hợp hoan tử phi thường thần kỳ, người có thể thử xem. Uống liền ba khẩu, một ngụm so một ngụm đại. Long Trần nhìn xem Minh Thần đạo, Minh Thần dựa theo Long Trần phương pháp thử một chút, cái kia tử lực vậy mà có thể điệp ra, tại trong miệng, hình thành sóng biển trùng kích lực, âm dương điều hòa phía dưới, làm lòng người thần đều say. Âm dương hợp hoan tử, chính là một vị rượu quốc cao thủ chế riêng cho, hắn cách điều chế tổng cộng có 50 loại, nhưng là trên thực tế người có thể nhấm nháp đến chỉ có 49 loại, có một loại, tại chế riêng cho trong quá trình biến mất. Long Trần đạo, cái này là vì sao? Minh Thần khó hiểu địa đạo. Long Trần nở nụ cười, xem ra thần linh tu hành lộ tuyến, cùng nhân tộc hoàn toàn bất đồng, dùng nhân tộc lý luận đến lừa dối, xem ra là có thể thực hiện. Long Trần nghiêm mặt nói, đại diễn số lượng 50, dùng hắn 49, cố thiên địa không được đầy đủ, càn khôn bất mãn. Bởi vì không được đầy đủ bất mãn, cố có thể diễn biến vạn đạo, thật giống như một cái bình nhỏ ở bên trong, chất đầy cây đậu, bên trong cây đậu, không cách nào nhúc nhích. Không cách nào vận hành, cuối cùng nhất sẽ trở thành vi tử vật. Nhưng là nếu như đem một bộ phận cây đậu đổ ra, lại để cho cái chai bất mãn, như vậy cây đậu nhóm, có thể càng không ngừng biến hóa vị trí, đương chúng vận hành, trong cái bình này thế giới tự sống rồi. Tại lớn một chút mà nói, một ngụm rượu trong vạc, có mấy trăm cái chai, đồng dạng nguyên lý, cái chai cũng cần là tự nhiên mình vận hành không gian, mới có thể thôi động vạc rượu. Vạc rượu thượng diện là hầm rượu thượng diện là tử phường, theo thứ tự địa phóng đại. Có thể phóng đại đến ngôi sao, phóng đại đến trong vũ trụ, nó nguyên lý vĩnh viễn cũng sẽ không biến. Nếu như chính đẩy, chúng ta dùng tiểu gặp đại, dùng cây gặp núi, dùng ngôi sao dòm vũ trụ, dùng có hạn tuế nguyệt đẩy muôn đời trường hà. Nếu như ngược lại, chúng ta dùng đại gặp nhỏ, vũ trụ thương khung vận hành, muôn đời thời không luân chuyển, nó cần gì lực lượng đẩy ra động nó vận hành. Chính là bởi vì thiếu thốn cái kia một bộ phận, mới là chúng ta không ngừng đột phá bình chướng duy nhất cơ hội trên thế giới này. Không có tuyệt đối hoàn mỹ, một khi hoàn mỹ, tự là triệt để biến mất. Nghe xong Long Trần, Minh Thần vậy mà chút bất chi bất giác đứng lên, trong đôi mắt dị quang chớp liên tục, long trần, như là trống chiều chuông sớm khiến người tỉnh ngộ. Làm cho nàng một mực hậm hực tại trong lòng kết, bắt đầu dần dần mở ra, hết thảy thấy không rõ thứ đồ vật, cũng càng ngày càng rõ ràng. Nhìn xem minh thần biểu lộ, long trần trong nội tâm âm thầm đắc ý, hắn loại này lý luận, đều là cửu tinh bá thể quyết truyền lại cho trực giác của hắn. Cửu tinh bá thể quyết thật giống như một thanh tiêu xích, khả năng hắn chỉ có thể nắm giữ mảy may, dùng loại này tiêu xích đi đo đạc vô cùng thế giới, hội cố hết sức. Nhưng vẫn là câu nói kia, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, theo long trần tiến bộ, hắn tiêu xích cũng sẽ càng ngày càng dài, hiện tại hắn nắm giữ một thước, ngày mai sẽ có thể nắm giữ một trượng, hậu thiên có thể nắm giữ một dặm, cuối cùng có một ngày, hắn có thể đo đạc toàn bộ tu hành giới. Cho nên dù cho đang tại một thần linh mặt, hắn như trước dám lừa dối, nhìn xem minh thần trên mặt đẹp mừng rỡ cùng vẻ cảm kích, long trần trong nội tâm quả thực muốn vui cười nở hoa rồi. Đến, ngồi xuống, lại cả một cái, minh thần uống bao nhiêu rượu, long trần đi theo uống bao nhiêu, đây cũng là vì, rất tốt địa thể nghiệm hiệu quả, cùng minh thần đồng bộ, long trần rượu cường tráng anh hùng gan, thò tay lôi kéo minh thần ngồi xuống. Kết quả minh thần bị long trần lôi kéo, vậy mà thật sự như vậy thành thành thật thật địa ngồi xuống, bưng lên long trần đưa tới rượu, cùng long trần đụng phải một cái, một ngụm đã làm. Cảm ơn ngươi, lý luận của ngươi thực phấn khích, làm cho ta hiểu ra, được lợi rất nhiều. Minh thần không khỏi cảm khái nói, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, một cái xuất thân phàm giới chi nhân, vậy mà có thể nói ra cao như thế sâu lý luận, so với cái kia thần điển tiên kinh, còn muốn khiến người tỉnh ngộ. Long trần lý luận, dễ hiểu, làm cho người nghe xong có thể minh bạch, nhưng là thực tế cân nhắc, lại ảo diệu vô cùng, làm cho người thán phục. Long trần lại thay đổi một loại rượu, bưng lên bát rượu cùng minh thần đụng một cái chén nói, trước đã làm cái này một chén. Chúng ta trở lại trước khi ngươi đề cập qua cái đề tài kia. Ta đề cập qua chủ đề. Minh thần hơi sững sờ, bất quá vẫn là đem rượu trong chén uống, chút bất chi bất giác. Minh thần như ngọc trên mặt, đã bắt đầu đã có một tia ửng hồng, chỉ là chính cô ta còn không biết mà thôi. Ngươi đã quên, vừa rồi ngươi uống rượu thời điểm nói, thế gian thậm chí có như thế rượu ngon, vì sao người lại mỗi ngày nằm mộng cũng muốn lấy thành tiên thành thần đâu. Long trần đạo, đúng, ta đúng là đã nói, ngươi không nói ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Minh thần cười nói xong, vậy mà chủ động nhắc tới vỏ rượu, cho Long Trần rót rượu, vẻ mặt vẻ chờ mong, nàng hiện tại rất ưa thích cùng Long Trần uống rượu bắt chuyện. Long Trần trong nội tâm trong bụng nở hoa, mẹ nó, thần linh tự mình cho ta rót rượu, cái này như bức, lão tử có thể thổi cả đời. Lần này ta mời ngươi một chén, cái này một chén mời ngươi đặc sắc lý luận cùng Uyên Bác học thức. Minh thần bưng lên bát rượu đạo, cạn, Long Trần ha ha cười cười, đem một ngụm đem trong chén rượu ngon uống cạn. Long trần cảm giác say dâng lên, vụng trộm nhìn về phía minh thần, đã thấy nàng chỉ có điều sắc mặt trở nên hồng, cũng không có gì khác thường. Ni mã, tiếp tục như vậy, không đợi nàng gục xuống, lão tử sẽ bị phóng lật ra, cái này cũng không hay. Minh thần rõ ràng đã áp chế thần linh chi lực, như thế nào còn như vậy có thể uống. Phải biết rằng, long trần tử lượng thế nhưng mà tương đương dọa người. Long trần lần này có thể đến có chuẩn bị, những rượu ngon này, nhìn về phía trên là tùy ý lấy ra. Trên thực tế đều là Long Trần tỉ mỉ chuẩn bị. Những rượu này vừa uống thời điểm cũng không có cảm giác rất liệt, nhưng là trộn lẫn hợp lại tựu lợi hại, Long Trần bình thường chính mình cũng không dám như vậy uống. Thực tế trong đó vài loại rượu, tác dụng chậm lâu dài, trải qua một ít rượu kích phát, cho dù là Long Trần cũng có chút chịu không được. Long Trần đã từng vụng trộm cho Cốc Dương bọn người uống qua tham qua rượu, kết quả một chén xuống dưới, toàn bộ phóng ngược lại, ba ngày đều vẫn chưa tỉnh lại. Thế nhưng mà hôm nay cùng Minh Thần uống hơn 10 đàn, Minh Thần chuyện gì không có, Long Trần nhưng có chút muốn nhịn không được rồi. Không được, tiếp tục như vậy, cũng bị nàng phóng lật ra. Gặp Minh Thần lại là bưng lên một chén rượu, đây là muốn uống liền ba chén tiết tấu a. Long Trần đem rượu uống hết về sau, hỗn độn không gian có chút rung rung, hắn uống hết rượu ngon, bị đưa vào hỗn độn không gian, nhưng là bề ngoài không có một tia sơ hở, quả nhiên là thực không biết quỷ chưa phát giác ra. Ta đã liền mời ngươi ba chén. Xem như biểu đạt ta trước khi lỗ mãng áy náy, hiện tại chúng ta có thể tiếp tục đề tài mới vừa rồi rồi. Minh thần cười nói, hiển nhiên nàng là chịu trước dùng thần tử lừa bịp Long Trần hành vi tỏ vẻ xin lỗi, Long Trần một lần nữa lấy ra một vò rượu, bên cạnh ngược lại bên cạnh nói. Ta trước khi đã từng nói qua, người vấn đề này hỏi thật hay, cũng không phải là a dua nịnh hót, mà thật sự hỏi rất hay, nói chúng tim đen, nói ra chúng sinh căn bản. Cái gì căn bản? Minh thần hỏi, dục vọng. Long Trần đem bình rượu một phóng đạo, không có tiếp tục uống, cho dù là có thể đem trong bụng rượu, đưa vào hỗn độn không gian, nhưng là cửa vào trong nháy mắt, cũng sẽ hấp thu không ít rượu lực, hắn muốn hoãn một chút, bằng không thì nhịn không được. Long Trần tiếp tục nói, dục vọng, cũng không phải lời ca ngợi, cũng không phải nghĩa xấu, nhưng là rất nhiều người đều muốn nó xem thành nghĩa xấu. Dục vọng là chúng ta tiến lên động lực, là chúng ta thăm dò tánh mạng chân lý một loại khát vọng, cho chúng ta chỉ rõ cố gắng phương hướng. Nhưng là dục vọng một khi không để ý tới trí trói buộc, sẽ vô hạn bành trướng, cuối cùng nhất làm cho người mất phương hướng bản tính. Phàm nhân cơ bản nhất dục vọng là ăn no mặc ấm, một chầu ăn no mặc ấm về sau, tự muốn cơm áo không lo, đương cơm áo không lo về sau, tự muốn lên như diều gặp gió phong hầu bái tướng, phong hầu bái tướng về sau, lại sẽ nhớ lấy đăng cơ xưng đế, xưng đế về sau lại sợ chết, lại muốn trường sinh bất tử, nếu như có thể trường sinh bất tử về sau. Long Trần nói đến đây, cố ý dừng lại một chút uống một ngụm rượu, Minh Thần nghe được nhập thần, vội vàng hỏi nói trường sinh bất tử về sau đâu. Long Trần cười nói, trường sinh bất tử về sau, sẽ nghĩ đến bịp bợm tìm đường chết. Minh Thần nở nụ cười, người đây là quẹo vào mắng ta sao? Minh Thần hôm nay địa vị, tại phàm nhân xem ra, đã là trường sinh bất tử tồn tại, nhưng là nàng vì đột phá, vậy mà đem chính mình phân liệt, không phải là bịp bợm tìm đường chết sao? Long Trần cũng cười, lung lay tay nói, ta cũng không lá gan kia, ý của ta là, người dục vọng, là vô cùng lớn. Thỏa mãn một cái dục vọng, đạt tới thời gian nhất định về sau, sẽ có mới dục vọng, càng không ngừng lại cho mình thiết lập lần lượt mục tiêu, cho nên, bất kể là người, hay vẫn là thần, còn sống, nhất định phải có mục tiêu. Chỉ có điều, rất nhiều người bị dục vọng đem ra sử dụng rồi, trầm mê đi vào, trong mắt chỉ có mục tiêu, mà không để ý đến mặt khác rất trọng yếu bao nhiêu thứ đồ vật. Trọng yếu thứ đồ vật, Minh Thần nhìn xem Long Trần đạo, Long Trần lại thay đổi một loại rượu, cùng Minh Thần uống một chén, nhìn xem Minh Thần con mắt mở miệng nói, đúng, loại đồ vật này gọi là khoái hoạt, Thương Nguyệt ta hỏi ngươi, ngươi khoái hoạt sao? Khoái hoạt, Minh Thần ngẩn ngơ, con mắt lập tức đỏ lên, tựa hồ nhớ lại cái gì thương tâm chuyện cũ, đồng thời trong mắt, thậm chí có nồng đậm sát cơ bắt đầu uốn nhưỡng. Long Trần lại càng hoảng sợ, nếu như Minh Thần sát cơ sinh ra, thần linh chi lực trở về, tử lực toàn bộ tiêu tán, Long Trần trước khi cố gắng có thể tự toàn bộ uổng phí rồi. Đi, ca mang ngươi đi làm một ít chuyện vui sướng tình. Long Trần không khỏi phân trần, bắt lấy Minh Thần tay, muốn hướng ra phía ngoài chạy tới. Chương 2288, tinh vực hạch tâm. Ngươi muốn mang ta đi ở đâu? Tại đây ngươi lại không quen. Minh Thần bị Long Trần lôi kéo, dọc theo Minh Thần tháp chạy vội mà xuống, có chút không biết làm sao kêu lên. Bên kia có một tòa thành trì, chúng ta đi chỗ đó chơi đùa. Long Trần chỉ vào xa xa một tòa thành trì cười nói. Nơi đó là Mịch La Thành, chính là minh giới phàm nhân nhà chỗ, có cái gì thú vị? Hơn nữa chỗ đó nhìn xem gần, trên thực tế cách ba không chi địa, đối với tại ngươi bây giờ mà nói, tối thiểu muốn chạy vội 3 năm mới có thể, thì tới. Minh Thần khẽ cau mày nói, ta đi, xa như vậy, bất quá ngươi khẳng định có biện pháp. Long Trần hơi kinh hãi, lập tức cười nói. Minh Thần nhìn xem Long Trần vẻ mặt chờ mong bộ dáng, tựa hồ không có ý tứ cự tuyệt Long Trần, tay trắng nõn nà vung lên, phía trước vô số phù văn hiện ra, hình thành một cánh cửa. Minh Thần lôi kéo Long Trần đi vào môn hộ, đương theo môn hộ ở bên trong đi ra, Long Trần cùng Minh Thần đã đặt mình trong tại một tòa phồn hoa trong thành. Long Trần quay đầu nhìn lại, lại phát hiện môn hộ đã biến mất, hơn nữa hướng Minh Thần tháp phương hướng nhìn lại, căn bản cái gì đều nhìn không tới. Tiên phàm có khác, ba không ngăn cách, nơi này là nhìn không tới Minh Thần tháp, hơn nữa những người này cũng nhìn không thấy chúng ta. Minh Thần đạo, ba không là cái gì? Long Trần hỏi, ba không, là một loại ba vô không gian, không thiên đạo pháp tắc, không thế giới hàng rào, không có sự sống phụ thuộc. Trên thực tế, đối với ba vô không gian, ta cũng chưa bao giờ nghiên cứu qua, nó là một loại cực kỳ kỳ dị tồn tại, đem minh giới cùng thế gian ngăn cách, thần linh có thể đến thế gian, nhưng là phàm nhân muốn xông qua ba vô không gian, lại cần đốn ngộ phi thăng. Hơn nữa phi thăng về sau, sẽ không có thể trở về, ba vô không khoảng cách tuyệt quá khứ cùng tương lai, chỉ có ta cái này minh giới trưởng khống giả mới có thể tự do xuyên thẳng qua, mà ngay cả Lãnh Nguyệt Nhan đều không thể tiến vào tại đây. Minh Thần đạo, Long Trần trong nội tâm cả kinh, hỏi chẳng lẽ nói, cái này ba vô không gian, chính là chúng ta thiên võ đại lục cường giả theo như lời cuối cùng bình chướng. Một khi đột phá, thành tiên thành thần, bạch nhật phi thăng. Minh Thần lắc lắc đầu nói, không đồng dạng như vậy, ta đi qua thiên võ đại lục, chỗ đó pháp tắc hoàn toàn không giống với. Hơn nữa thiên võ đại lục có cường đại anh linh thủ hộ, cho dù là ta đi vào, cũng muốn bị chóc bong đại bộ phận thần lực, nếu không lúc trước. Nói đến đây, Minh Thần không có nói tiếp xuống dưới, Long Trần mặt thoáng cái trở nên nóng bỏng, hắn biết rõ Minh Thần chỉ chính là cái gì. Nhưng là Long Trần làm bộ không có nghe được, hỏi cường đại anh linh là cái gì. thậm chí ngay cả ngươi đều muốn kiêng kỵ, chẳng lẽ là đại đế? Không đúng, đại đế tục tính toán cường thịnh trở lại, như thế nào hội uy hiếp được thần linh? Nếu quả thật mạnh như vậy, như thế nào lại vẫn lạc? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, lực lượng của bọn hắn phi thường khủng bố, cùng thiên võ đại lục pháp tắc tương liên, ta đi vào thiên võ đại lục, cũng muốn tuân thủ trong đó trật tự. Như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, thiên võ đại lục cũng không phải một cái bình thường đại lục, ta quan sát qua nó thật lâu, nó rất có thể là một khối tinh vực hạch tâm. Minh thần trầm ngâm một chút sau đạo, tinh vực hạch tâm, đó là cái gì, Long Trần chưa từng nghe nói qua. Minh thần nói, cái thế giới này lớn đến vượt quá tưởng tượng của ngươi, một ngôi sao, có thể thai nghén tánh mạng, nó bản thân mình cũng là một cái sinh mạng thể. Bởi vì mấy ngàn mấy vạn, thậm chí cả mấy chục vạn cái ngôi sao, kết hợp đã đến cùng một chỗ, tạo thành một cái chính mình vận hành hệ thống, cái này tựu kêu là tinh vực. Tựa như trước ngươi đã từng nói qua cái kia dạng, những ngôi sao này, dựa theo cái này nào đó quy luật tại vận hành, mà khống chế loại này quy luật hạch tâm, tựu là một khỏa cực lớn ngôi sao, cái này ngôi sao tựu kêu là tinh vực hạch tâm. Chỉ có điều, thiên võ đại lục cũng không phải là nguyên vẹn hạch tâm, nó gặp quá trọng thương, chỉ còn lại có tinh vực hạch tâm, hơn nữa đã thiên sang bách khổng, nhìn về phía trên tràn đầy nguy cơ, tùy thời đều bị diệt. Nhưng là dù vậy, chính nó có được pháp tắc, như trước khủng bố vô cùng, coi như là ta, tại thiên võ đại lục, cũng không dám tới đối kháng. Long Trần trong nội tâm kinh hãi, hắn không thể tưởng được, hắn chỗ thiên võ đại lục, vậy mà còn có một khủng bố như thế bối cảnh. Gặp quá trọng thương, chẳng lẽ là chỉ tiên cổ đại chiến? Một hồi đại chiến, đem một ngôi sao vực hạch tâm đều muốn đánh bại rồi, đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc chiến đấu à? Lạc đề rồi, không thể lại có cái đề tài này tiếp tục nữa rồi, bởi vì Long Trần phát hiện, Minh Thần con mắt càng ngày càng thanh minh, dần dần có tỉnh rượu dấu hiệu. Không nói trước những thứ này, biết rõ ta mang ngươi tới nơi này. Là ta mang ngươi, Minh Thần cải chính, khục khục, ngươi nếu nói như vậy lời nói. Ngươi, được rồi, ngươi nói đúng. Long Trần bản muốn phản bác, bất quá phát hiện không có gì phản bác địa phương, bất quá Long Trần cái này chuyển hướng, đem Minh Thần làm cho tức cười. Nàng phát hiện Long Trần chính là một cái hiếm thấy, tựa hồ người này trời sinh cũng không biết kính sợ, tâm so thiên còn lớn hơn, phảng phất trên cái thế giới này, tựu không có chuyện gì có thể làm cho hắn buồn được sợ. Cùng Long Trần cùng một chỗ, hội làm cho không người nào so nhẹ nhõm, buông sở hữu rụt rè, tự do tự tại. Ta mang ngươi cảm ngộ chính thức nhân sinh, Long Trần cười nói, thò tay đi bắt Minh Thần tay. Lúc này đây, Minh Thần ngọc thủ có chút rung động bỗng nhúc nhích, hiển nhiên nàng có chút không thích ứng, bất quá cuối cùng nhất còn không có tránh ra Long Trần tay, đi theo Long Trần sóng vai mà đi. Phía trước là một tòa cổ thành, trên cửa thành có khắc quanh co khúc khuỷu ba chữ to, nhưng là nó nhận thức Long Trần không biết bọn hắn. Mịch La Thành, ân, ba chữ kia ghi coi như cũng được, tựu là lực đạo hơi có vẻ chưa đủ. Long Trần mang theo Minh Thần đi đến trước cửa thành, Long Trần ngẩng đầu nhìn ba chữ, gật đầu nói. Phốc, Minh Thần nở nụ cười, đó là chính Dương Môn, Long Trần mặt thoáng cái cương rồi, hận không thể chính mình quất chính mình, trang bức trang lớn hơn, thu đều thu không trở lại, mất mặt muốn ném đến nhà bà ngoại đi. Bất quá Long Trần là ai? Cái kia ra mặt so tường thành còn dày hơn, cười hắc hắc nói, ta đương nhiên biết rõ đây là chính Dương Môn, ta đây là cảm khái Mịch La Thành nội, vậy mà không có một cái nào chính thức thư pháp hảo thủ, làm ra như vậy một bộ chữ đi ra, có chút không đủ đại khí. Minh Thần cũng không cùng Long Trần nói xạo, chỉ là cười nhìn xem Long Trần, Long Trần làm bộ nhìn không tới Minh Thần ánh mắt, lôi kéo nàng hướng nội thành đi. Tại đây cùng thiên võ đại lục không có gì khác nhau, tại đây cũng có rất nhiều người tu hành, chỉ bất quá đám bọn hắn khí tức, cùng thiên võ đại lục hoàn toàn bất đồng, bất quá Long Trần nhưng có thể phân biệt ra được bọn hắn mạnh yếu. Dựa theo Long Trần đoán chừng, tại đây cường giả, mạnh nhất cũng không quá đáng có thể địch nổi thiên võ đại lục hóa thần cảnh mà thôi, căn bản không để cho Long Trần cấu thành uy hiếp. Bất quá Long Trần sau khi vào thành, rất nhiều người đều vẻ mặt quái dị mà nhìn xem Long Trần, ánh mắt kia nhi lại để cho Long Trần có chút không được tự nhiên. Bọn hắn chẳng lẽ nhìn ra ta là người bên ngoài? Long Trần kỳ quái nói, tu vi của ngươi cao cho bọn hắn nhìn không ra, chỉ bất quá đám bọn hắn nhìn không thấy ta mà thôi. Minh Thần cười nói, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, hắn một tay lôi kéo Minh Thần, người khác nhìn không thấy nàng, Long Trần đi đường tư thế, tại người khác trong mắt, tự nhiên trở nên quái dị. Đừng làm rộn, bằng không thì người khác đã cho ta là người ngu đấy. Long Trần có chút oán trách địa đạo, Minh Thần mỉm cười, dần dần hiển hóa thân hình, cùng Long Trần sóng vai mà đi, trên đường đi, Minh Thần xuyên lấy, thập phần đáng chú ý, dù sao màu đen váy dài, tựa hồ tại phàm tục thế giới không có người xuyên qua. Mà Long Trần cũng là một thân đen kịt trường bào, cùng Minh Thần hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hai người tại người lưu bên trong ghé qua, nhìn xem chung quanh bận rộn thân ảnh, Long Trần mở miệng nói. Hối hả, đều vì lợi hướng, nói trắng ra là cũng là bởi vì dục vọng, mỗi người đều có chính mình bất đồng mục tiêu, tại vì lấy mục tiêu mà phấn đấu. Bất kể là phàm phu tục tử, hay vẫn là đế vương tướng tướng, đều tại vì mục tiêu của mình mà bận rộn lấy. Nhưng là đại đa số người đều không biết mình tại sao phải bề bộn, cũng có rất ít người tính hạ tâm lai, dừng bước lại hỏi hỏi mình. Minh Thần cười nói, vậy ngươi có hỏi qua chính mình sao? Có a, ta thường xuyên hỏi mình, thường xuyên nghĩ lại chính mình hết thảy, ta sống lấy là vì cái gì? Vậy ngươi có đáp án sao? Ta sinh hoạt mục tiêu tựu là, lại để cho những yêu ta kia người cùng ta yêu người trôi qua hạnh phúc bình an, không bị người khi dễ. Long Thành nhìn xem Minh Thần, thâm tình chân thành đạo. Bị Long Trần con mắt chằm chằm vào, Minh Thần không tự giác bắt đầu cảm giác tim đập nhanh hơn, nàng có chút không dám xem Long Trần con mắt. Long Trần trong ánh mắt tựa hồ có một loại hỏa diễm nóng rực, cái loại này tình cảm, làm cho nàng có chút khẩn trương, có chút không biết làm sao. Hai người một đường mà đi, thể nghiệm thế gian muôn màu, lúc này hai người hoàn toàn quên tu vi của mình, sáp nhập vào cái này hỗn loạn trong thế giới. Ngay từ đầu, Minh Thần cùng cái thế giới này lộ ra không hợp nhau, nhưng là theo Long Trần dẫn đạo, Minh Thần dần dần quên chính mình thần linh thân phận, dùng một người bình thường góc độ đến xem cái thế giới này. Lúc trước nàng là cao cao tại thượng thần linh, bao quát lấy đại thiên thế giới chúng sinh, nàng là trí cao vô thượng, nhưng cũng là cô độc cùng tịch mịch. Phàm nhân thế giới, tại trong mắt nàng, thật giống như con sâu cái kiến sinh hoạt, nàng chưa từng có đi chú ý qua. Nhưng là hắn hôm nay đi vào phàm nhân thế giới, lại phát hiện phàm nhân thế giới cũng không phải nàng trong tưởng tượng như vậy hèn mọn, nàng càng thấy được phàm nhân thế giới có được thân tình. Minh Thần chứng kiến một cái tiểu cô nương cầm trong tay một chuỗi đường hồ lô, té lăn trên đất, mứt quả dính đầy bùn đất, đã không có thể ăn rồi. Cô bé kia mụ mụ, một bên dụ dỗ tiểu nữ hài, một bên theo nhiều nếp nhăn trong ví, lấy ra ba cái đồng tiền, lại từ mới cho tiểu nữ hài mua một chuỗi, tiểu cô nương kia lập tức vui vẻ ra mặt, Minh Thần vậy mà thấy ngơ ngác xuất thần. Long Trần nói, đó là trên người nàng duy nhất ba cái tiền đồng, có lẽ mua mứt quả, khả năng buổi tối muốn đói bụng. Nhưng là trong mắt của nàng, con gái cảm giác hạnh phúc mới là trọng yếu nhất, có lẽ có người nói nàng rất ngu, ba cái tiền đồng có thể mua 10 cái màn thầu rồi, có thể ăn được suốt một ngày. Nhưng có đôi khi sinh hoạt chính là như vậy, giày có thích hợp hay không, chỉ có chân biết rõ, hạnh phúc bất hạnh phúc, cũng chỉ có chính mình minh bạch. Ngươi làm sao vậy? Long Trần chợt phát hiện, Minh Thần chút bất chi bất giác, trên mặt đẹp, tràn đầy nước mắt, Long Trần có chút chân tay luống cuống, thò tay đi cho Minh Thần chà lau nước mắt trên mặt. Minh Thần không nói gì, tùy ý Long Trần đi cho nàng lau nước mắt, về sau Minh Thần, trên đường đi cũng không nói gì qua bất luận cái gì. Long Trần trong lòng biết xong đời, Minh Thần cảm giác sai toàn bộ tiêu tán, rốt cuộc lừa dối không được nàng, không biết là cái gì xúc động Minh Thần tiếng lòng, khơi gợi lên tâm tình của nàng chấn động, nàng rốt cuộc không cách nào bảo trì phàm nhân tâm tính, thần linh chi lực bắt đầu chậm rãi khôi phục, Long Trần biết rõ, kế hoạch của hắn xong đời. Minh Thần không muốn tiếp tục đi dạo, mang theo Long Trần đi vào thành bên ngoài một tòa núi cao bên trong, tại một chỗ thác nước bên cạnh, Minh Thần nhìn xem thác nước thật lâu, mới chỉ hoãn chậm quay đầu lại nhìn xem Long Trần nói. Long Trần, ta muốn hỏi ngươi một câu, ngày đó ngươi nhảy dựng, ngươi có nghĩ tới hay không ta?